Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, khẩn tu luyện sắc phong bát phẩm nội thần. Ngươi cùng người khác không giống nhau. Ngươi xem triều đình quan to quan nhỏ, cái nào không phải sau lưng sâu như biển rộng. Ngươi xuất thân lại thuần khiết bất quá, ngoại trừ chúng ta hoạn quan, hoàng thượng tín nhiệm nhất hoặc là nói cũng chỉ có thể tín nhiệm nhất văn tu. Dù sao, cái này đại thế lực, ngoại trừ văn tu cùng đạo tu, cái nào đều nhìn chằm chằm Kim Loan Điện, Cửu Long ghế tựa. Còn có, phía sau ngươi Lượng Mệnh Tông đã không tồn, ngươi liền thành triều đình xuất thân mệnh thuật sư, đây chính là đầu số 1A, càng then chốt chính là. Ngươi cất bước muộn, mặc dù cùng Chu Xuân Phong đại nhân có giao tình, cũng cách đồng lứa, cùng đời trước trưởng vệ sứ trước thái tử càng là không dính dáng. Ngươi nói, như ngươi vậy xuất thân, hoàng thượng sẽ không thích. Lý Thanh Nhàn trừng Phí Nham một chút, nói, trọng yếu nhất chính là, tiên phụ đắc tội một đám đông người, chính địch nửa triều đình, ta ngoại trừ ông chặt hoàng thượng bắp đùi, ai cũng dựa vào không lên. Phí Nham cười gượng hai tiếng. Lý Thanh Nhàn trở lại gian phòng của mình, nhiều lần cân nhắc Phí Nham, càng cân nhắc, càng cảm thấy trong này rất nhiều học vấn. Bất quá. Trọng yếu nhất chính là thực lực bản thân. Lý Thanh Nhàn ngủ một giấc, đứng dậy đi rồi một vòng. Phía trên còn không định ra làm sao hành động. Cuối cùng một nhóm viện quân đã chạy tới, Lý Thanh Nhàn cùng Hà Lỗi gặp mặt một lần, đem giáp ất hai khoa quyền chỉ huy chuyển cho Hà Lỗi, liền trở lại trong phòng. Lên cấp cửu phẩm nhiều ngày, nên móng chắc cố, có thể thử sắc phong bát phẩm nội thần. Lý Thanh Nhàn hồi ức một lần Khương Ấu Phi đương thời mang chính mình sắc phong cửu phẩm đồng tử cảnh tượng, cảm xúc phập phồng, qua một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Rồi sau đó nâng quan đệ tử mới có thể xem phái thiên tiêu, nội thần nội dung quan trọng. Xem hồi lâu, ở trong sân khai đàn làm phép. Bài vị, ngọc đài, lư hương, bóng đèn, hoàng phiên, đèn đỏ, đồng bát, kim kiếm. Mang lên không phẩm pháp khí sau, Lý Thanh Nhàn chậm rãi tiến hành nghi thức. Cuối cùng khom lưng hành lễ, sắc phong nội thần, tức tu luyện, biến cảnh hỗn nguyên lôi thần diệu pháp. Vù. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy hoa mắt, bầu trời thần hoa hỗn loạn, hương vị nước mũi, sáng mây ngưng tụ, dựng thành cực lớn tầng mây cầu thang, từ dưới lên lần lượt trút ngắn. Trời mây cuối cùng, tinh không óng ánh, từ từ triển lộ một góc lôi thành. Trên tầng mây, đại kỳ pháp phới, từng cái trên người mặc đủ loại thần pháp bố y kiện tráng đại hán hạ xuống từ trên trời. Quanh thân bắp thịt phồng lên, để trần hai cánh tay, nhè răng trợn mắt, tướng mạo hung ác. Cửu phẩm sắc phong đồng tử, bát phẩm sắc phong lực sĩ. Đông đảo lực sĩ đứng thẳng tại tầng tầng lớp lớp trắng sáng sắc tầng mây trên, trợn mắt lên, căm tức phía dưới. Hạ tầng nhất lực sĩ thân mặc áo vàng, ở giữa lực sĩ eo buộc áo tím, tầng cao nhất lực sĩ người mặc áo đỏ. Ở ba tầng lực sĩ bên trên, hai vị lực sĩ cao ở đỉnh mây, cùng với những cái khác lực sĩ không giống. Đỉnh sau phù viên quan, người mặc 12 sắc. Bên trái nam lực sĩ đầu trọc không râu, hai cánh tay cuốn quanh hai cái lôi đình. Lôi đình như roi như rắn, xì xì vang vọng, sau lưng trôi nổi một mặt gấp 11 lần chiều cao đỏ một bên đế trắng hoa văn cự trống, hoa văn đang dệt thành một cái hình dạng xoắn ốc hắc long. Phía bên phải nữ lực sĩ thân hình thoáng hiện ra gầy, bắp thịt tỷ lệ cân xứng, tóc đen lay động, diễm tuyệt vân thiên. Nữ lực sĩ hai tay ôm lấy một phương bát giác điêu sao bắt đầu cùng sao nam đấu hắc mộc kiếm võ. Vỏ kiếm miệng bạch quang dập dần, thấy không rõ bảo kiếm. Lý Thanh Nhàn chỉ liếc mắt nhìn, liền biết được hai vị lực sĩ thần tên. Một viết triền điện mang cổ lực sĩ, một viết ôm kiếm ma phong lực sĩ. Lý Thanh Nhàn hướng về hai người chắp tay, cũng hô thần tên. Hai vị lực sĩ từ đỉnh mây mà hàng, hướng về Lý Thanh Nhàn chắp tay, hóa thành hai vệt thần quang rơi vào mi tâm. Đầy trời tầng mây cùng lực sĩ tiêu tan. Lý Thanh Nhàn ý thủ linh đài, chỉ thấy bốn tôn đồng tử ở ngoài, hai vị lực sĩ cũng đang nhắm mắt tĩnh tọa. Cùng lúc đó, thu hoạch hai đạo pháp quyết, một đạo là hỗn độn chủng kiếm pháp, một đạo là biến thiên tụ vân dẫn lôi kích cổ thập nhị thần chú. Ở lôi long hỏa ấn biên giới, thêm ra một viên nữa trong suốt trống hình đại ấn, trên là trống, dưới là ấn, có thể sai phái triền điện mang cổ lực sĩ. Lý Thanh Nhàn ý niệm cùng hai cái lực sĩ liên kết, không ngừng tu luyện mới lôi pháp. Trước đoạt được lôi pháp càng thêm hoàn thiện, lại lần nữa tinh tiến. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm cái kia ông kiếm ma phong lực sĩ, suy nghĩ một lúc lâu, có lập kế hoạch. Một phen thi pháp, vận dụng hỗn độn chủng kiếm pháp, ông kiếm ma phong lực sĩ biến mất không thấy. Lý Thanh Nhàn lui ra linh đài, nhiều lần hồi ức mới có đến pháp quyết, phối hợp trước sở học biết, trí nhớ học tập. Tu luyện đến buổi chiều, truyền đến tiếng gõ cửa. Lý Thanh Nhàn khẽ cau mày, đình chỉ học tập, đi ra cửa ở ngoài. Hàng An Bác cùng Hà Lỗi đều ở, Hà Lỗi gánh lớn búa động nói, hình bộ đến rồi rất nhiều viện quân, có người nói hoa giá cao mời một cái thất phẩm mệnh thuật sư. Có tam phẩm sao? Không có, nhưng có ròng rã bốn vị tứ phẩm. Lý Thanh Nhàn gật gù, nhớ tới bị Khương Ấu Phi chém giết ma môn người, hiện tại hình bộ có thể điều động bốn vị tứ phẩm, đã là hiếm thấy. Hơn nữa, Hà Lỗi thở dài. Làm sao? Chúng ta nhóm thứ hai viện quân bên trong, vốn là có năm thành binh mã tiên người, đại khái hơn 500 người, nhưng nửa đường bị hình bộ người cản đi, phí công công tức giận đến chửi má nó. May là thần đô phủ bộ khoái các sai dịch một mực chắc chắn chỉ nhận ngươi, người khác đều không tiếp thu, không phải vậy cũng sẽ bị bọn họ lôi đi. Phỏng chừng là Tống Vân Kinh đại nhân mệnh lệnh. Hà Lỗi nói. Lý Thanh Nhàn gật gù, Tống Vân Kinh hiện nay chấp chưởng thần đô phủ, thân là quốc đô chi trường, đối với mình tới nói là một sự giúp đỡ lớn. Bọn họ không dám động Bắc Xương vệ. Hà Lỗi cười nói, hình bộ coi như dám cấu kết binh bộ cũng không dám cùng ma tu liên thủ, Bắc Xương vệ tướng quân trong lòng rõ ràng, không thể làm để hoàng thượng kiên kỵ chuyện. Ta xem trước một chút. Lý Thanh Nhàn lấy ra một tấm phiêu vũ phù vỗ vào bên hông, nhảy lên đỉnh, vận dụng tướng cục thuật quan sát toàn huyện thế cục, pháp lực tiêu hao hết, trở về nhà tĩnh tọa. Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh Nhàn đi ra nói, hình bộ cùng ma môn còn có viện quân, ít nhất còn cất giấu ba vị tứ phẩm, số lượng qua ngàn người, nhưng thế cục hỗn loạn. Ta cẩn thận tính toán một chút, hình bộ rất khó điều động nhiều như vậy người, chẳng lẽ là thế lực nào giúp đỡ? Hà Lỗi một chút suy tư, nói, ma tu. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, nguyên lai là ma môn quân không chính quy liên thủ. Bất quá, bọn họ bình quân cấp bậc sợ là xa cao hơn nhiều chúng ta. Hà Lỗi gật đầu nói, thần đô quanh thân ma tu đâu chỉ vạn người, chỉ chọn 1000 người, sợ là đại đô nhập phẩm, chỉ cái này một nhánh viện quân, liền vượt qua chúng ta. Then chốt là cái kia thất phẩm mệnh thuật sư, nhiều muốn tranh công, đó mới là then chốt. Lý Thanh Nhàn nói. Đúng đấy, vì lẽ đó phí đại nhân vội vàng tìm ngươi. Đi. Ba người rời đi. Lý Thanh Nhàn vừa đi vừa suy nghĩ, nhìn thấy sảnh giám quân Phí Nham, nói chính mình thôi diễn. Quả thế, không trách nội xưởng mật báo nói ma tu đột nhiên điều động, nguyên lai đều điều đến chỗ này. Ta hoài nghi, bọn họ rất có thể sẽ đủ 10 vị tứ phẩm. Thêm vào pháp khí, đủ để chống lại bình thường tam phẩm. Nhiều nhất 2 ngày sau, bọn họ thì sẽ vào núi tìm kiếm Minh Sơn Phân Đà, thời gian cấp bách a. Phí Nham nói. Lý Thanh Nhàn dựa vào lưng ghế dựa, lười biếng nói, Phí công công, ta công bằng, nếu là nội xưởng hoặc dạ vệ phái không ra tam phẩm, ta quyết định sẽ không vào núi. Lại không nói sẽ bị hình bộ cướp công trăm bận rộn một cuộc, chỉ nói riêng thực lực, rất khả năng bị Minh Sơn một lưới bắt hết. Ta dù sao cũng không muốn chết. Ngươi phát hiện cái gì? Chương 202, đến lục soát núi tái ngộ thú cầu bạn cũ. Minh Tử Giá Lâm nơi đây, khả năng không tam phẩm bảo vệ sao? Minh Sơn đã phái người ám sát ta, cái kia tam phẩm một khi phát hiện ta, chẳng phải trực tiếp chạy tới. Ngược lại, không có tam phẩm bảo vệ, ai thích đi ai đi, ta đánh chết không đi. Cùng lắm thì bới cái này thân quan gia, nương nhờ vào Hắc Đăng Ti. Lý Thanh Nhàn lười biếng nói. Phí Nham nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn nhìn một hồi lâu, nói, trước đó vài ngày, ngươi nắm lấy chiếu ngục ti các triều tên phản đồ này, bại lộ Minh Sơn Minh Chủ ở thần đô ám tử. Mặc dù giữ bí mật cho chúng ta, không dùng thời gian bao lâu, Minh Chủ cũng sẽ phát hiện. Cái kia ba vị Minh Chủ, người nào không phải thông thiên triệt địa nhân vật? Nếu không thể cuộc Minh Sơn phân đà rễ, ngươi sợ là vô cùng nguy hiểm. Không có chuyện gì. Minh Chủ thật muốn nhằm vào ta, ta chạy đi Hắc Đăng Ti, thực sự không được nương nhờ vào cái nào mệnh tông, lấy năng lực của ta, khắp nơi tuyệt đối muốn cướp. Lý Thanh Nhàn nói. Như phái ra tam phẩm, công lao bị cướp làm sao bây giờ? Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nói, ta là mệnh thuật sư, lại không phải thần tiên, ta chỉ dám nói, ta có thể tìm tới Minh Sơn Phân đã cơ bản vị trí. Còn có thể hay không chiến thắng Minh Tử bọn họ, có thể hay không đoạt lấy hình bộ, không phải ta một người có thể quyết định. Ta ngược lại đã tận lực, chỉ là hạ phẩm nhiều lần xem thế cục, lại từ trên người thích khách được đến manh mối, xa xa dẫn trước tại hình bộ. Tiếp đó, liền muốn xem lộ đốc công quyết tâm. Phí Nham cùng Tĩnh Quang hai cái thái giám nhìn nhau, nhíu mày. Hàn An Bác mỉm cười nói, nếu là một vị đại nội tam phẩm công công ra ngoài làm việc, đi ngang qua chúng ta đội ngũ, cùng nhau đồng hành. Cái gì đều không gặp phải, liền tiếp tục đi về phía Tây, nếu ngẫu nhiên gặp loạn đảng sao huyệt. Mặc dù không thể ra tay tiêu diệt, cũng có thể bảo vệ ta quân, một cái công lớn. Mọi người ánh mắt sáng lên, Phí Nham nói, chờ. Nói, Phí Nham liền lấy ra đưa tin phù bạn, chỉ chốc lát sau, Phí Nham mỉm cười nói, ha ha, chúng ta đây là khí vận đến rồi, chặn cũng không ngăn được. Nội xưởng Vũ Công Công vừa vặn muốn lên phía Bắc, nếu là nhiễu đường đến làm lỡ mấy ngày, cũng không có gì. Tĩnh Quang cả kinh nói, nhưng là Vũ Thanh Trần Vũ Công Công. Tự nhiên là hắn. Có hắn ở, loạn đảng không có tam phẩm cũng là thôi, nếu là dám điều động tam phẩm, liền có thể mở mang kiến thức một chút Vũ Công Công thiên tinh loạn ngục trưởng. Vũ Công Công rất mạnh. Lý Thanh Nhàn thật không rõ ràng nội đình chuyện. Đâu chỉ cường. Vũ Công Công chính là nội đình đệ nhất tam phẩm. Chỉ bất quá Vũ Công Công tính tình lười nhác, rất ít chủ sự, chỉ ở cần thời điểm ra tay, vì lẽ đó danh tiếng không hiện ra. Nói như thế, thiên hạ tam phẩm trong, Vũ Công Công coi như không thể tiến vào 10 vị trí đầu, 20 vị trí đầu là chạy không được. Thì ra là như vậy, chỉ cần Vũ Công Công đến đây, ta liền nhập xương sơn. Đúng rồi, nếu hình bộ cùng Minh Sơn nơi đó đều có mệnh thuật sư, sợ là có thể cảm thấy được là Vũ Công Công đến. Kính xin hắn trước tiên lưu lại ở ngoài thành, ta đi tới đó sử dụng mệnh thuật che giấu hắn hành tích, sẽ cùng hắn cùng vào thành. Lý Thanh Nhàn nói. Nếu là Vũ Công Công đến, ngươi lúc nào lên đường? Phí Nham cười dài mà nói. Bất cứ lúc nào. Lý Thanh Nhàn nói. Được. Nửa đêm, Lý Thanh Nhàn mang theo mọi người ra khỏi thành, nghênh tiếp Vũ Thanh Trần. Rồi sau đó sử dụng mệnh thuật che giấu hành tích, cùng vào thành. Sáng sớm ngày thứ hai, nội xưởng cũng tuần bộ ti liên quân xuất phát. Mênh mông cuồn cuộn hơn 3.000 người quân chia thành 3 đường, ra huyện Bắc Xương cửa phía Tây, tiến vào Xương Sơn lục soát núi. Tuần bộ ti liên quân mặt ngoài lung tung sưu tầm, kỳ thực tinh nhuệ toàn bộ tập trung ở Lý Thanh Nhàn nơi trong quân đội ngũ, hai chi đội ngũ khác nhìn như một cái hướng về trái một cái hướng về phải. Kỳ thực cùng trung quân từ đầu tới cuối duy trì ở 20 dặm trong vòng, ở thời khắc mấu chốt có thể lấy gấp rút tiếp viện, biết được tuần bộ ti liên quân điều động, hình bộ không thể không theo sát ra khỏi thành. Cùng tuần bộ ti không giống, hình bộ trước tiên phái lượng lớn ma tu đầy khắp núi đồi sưu tầm, chủ lực đội ngũ chia ra làm hai, giữ một khoảng cách, lẫn nhau tiếp ứng, từ từ vào núi. Xương Sơn đỉnh cao nhất tuy bất quá 500 mét, nhưng liên miên trùng điệp, diện tích rộng lớn. Ngoại trừ không ít vùng mỏ, cũng không con đường, đội ngũ chỉ có thể chậm rãi leo lên. Vào núi 10 dặm, Lý Thanh Nhàn dừng lại, cắt đi chết đi lưu thời đạt một góc quần áo, lẫn vào một điểm dày dưới đất cùng sợi tóc, lại lần nữa triển khai tìm mệnh thuật. Triển khai xong xuôi, Lý Thanh Nhàn hai mắt mây trắng bốc lên, một cái tử tầm tiên phong bay ra, chỗ đi qua, lưu lại màu vàng nhạt vết tích, đánh dấu ra lưu thời đạt tiến lên con đường. Tử tầm tiên phong đến một chỗ núi nhỏ trên đỉnh ngọn núi nơi. Đột nhiên, một mặt trăm trượng cờ đen bay tới, nhẹ nhàng rung một cái, cuốn đi tử tầm tiên phong, biến mất không thấy. Lý Thanh Nhàn chỉ về tử tầm tiên phong biến mất địa phương, nói, ở cái hướng kia, hơn nữa có loạn mệnh kỳ quấy rầy, sẽ không sai. Bất quá, chúng ta không thể thẳng tắp hướng về chạy tới đó, không phải vậy đối phương tất nhiên cho rằng bại lộ, sớm lui lại. Hiện tại, bọn họ tất nhiên còn cho là chúng ta giống như trước đây, nhất định lục soát núi thất bại. Mọi người vừa thương lượng, nghe theo Lý Thanh Nhàn, thoáng thay đổi phương hướng. Xương Sơn núi non trùng điệp. Một ngày đi qua, đội ngũ chỉ đi qua hai tòa núi nhỏ đâu. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, ngày thứ ba sau giờ ngọ, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa sử dụng tìm mệnh thuật, lại phát hiện tử tầm tiên phong dĩ nhiên chỉ bay ra hai dặm liền đột nhiên biến mất. Lý Thanh Nhàn ý thức được, đã tới gần Minh Sơn Phân Đà Sào Huyệt, Lý Thanh Nhàn chính suy nghĩ làm sao kế hoạch, cách đó không xa đột nhiên truyền đến hỗn độn âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Nhàn ánh mắt xuyên qua đội ngũ, nhìn hướng về phía trước rừng cây. Liền thấy dạ vệ thám báo bên người, theo một nhánh quần áo nhẹ tiêu cục đội ngũ. Hơn 20 người. Đội ngũ bầu không khí đột nhiên biến đổi, rất nhiều nhân thủ cầm đao chui. Lý Thanh Nhàn định thần nhìn lại, dĩ nhiên phát hiện ba cái người quen. Một cái dạ vệ hô lớn, chúng ta nắm lấy một đội người khả nghi, đối phương dĩ nhiên hoang xưng là Lưu Dương công phủ người, rất khả năng là Minh Sơn giả trang thám tử. Lý công tử. Là ta à, ta là Khâu Diệp. Trên người ta bác phẩm quan ấn là thật sự. Chúng ta là đến tra xét vùng mỏ. Một người xa xa hô. Lý Thanh Nhàn cao giọng nói, đối phương xác thực là Lưu Dương công phủ người, vị kia là Lưu Dương công phủ công tử Khâu Diệp. Hai vị khác đều là giang nam thương hành người, tuyệt đối không phải Minh Sơn thám tử. Hán vệ buông ra đao kiếm, mấy người lùi về sau ẩn vào đoàn người. Lý Thanh Nhàn đi tới, Khâu Diệp đầy mặt cảm kích, chắp tay nói, đa tạ Lý huynh trượng nghĩa giúp đỡ, không phải vậy lần này nguy rồi. Ai có thể nghĩ tới, chúng ta đến tra xét vùng mỏ, lại gặp được hán vệ lục soát núi. Lý Thanh Nhàn một thân không phẩm áo xanh trường bào, mỉm cười nói, Khâu huynh khách khí. Ta chỉ là cái tiểu nhân vật, nhưng... Khâu huynh xác định chưa cùng Minh Sơn cấu kết. Khâu Diệp vẻ mặt đau khổ nói, Lý huynh, ngài liền đừng đùa. Minh Sơn đại đô là cựu triều cố đô thế lực, bọn họ tổ tông không đều là bị khai quốc vương công giết. Chúng ta khai quốc vương công một mạch, cùng Minh Sơn thù sâu như biển. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, nói, cái này cũng là ta tin tưởng ngươi nguyên nhân. Trầm huynh, ngươi không nên không tránh khỏi a. Trầm Tiểu Y bất đắc dĩ nói, ta không thể tại mọi thời khắc dùng mệnh thuật. Lại nói, có ngươi ở, ta coi như dùng mệnh thuật cũng chưa chắc có thể tách ra. Lý công tử tốt. Trầm Tiểu Họa ngoan ngoãn quỳ gối hành lễ, mi mắt cười khanh khách. Lý Thanh Nhàn hướng Trầm Tiểu Họa nở nụ cười, nghiêm mặt nói, lần hành động này không hề tầm thường. Ta cũng không phải là chủ sự người, cụ thể xử trí như thế nào các ngươi, ta cũng nói không chuẩn. Hy vọng các ngươi tiếp đó, không cần có bất kỳ cử động, ta là nói bất kỳ. Lý Thanh Nhàn ánh mắt xẹt qua ba cái người quen, nhìn hướng về người phía sau. Chương 203, khó tìm kiếm loạn đảng lục tướng tìm mệnh. Trầm Tiểu Y mặt sau, hơn 10 người thân mặc áo đen võ phục giản đơn, tiêu cục hộ vệ trang phục. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Trầm Tiểu Y sau lưng một người trung niên. Người kia trán rộng mắt nhỏ, một thân tầm thường thô nâu váy vải, sau lưng đeo kiếm, khắp mọi mặt thường thường, nhưng Lý Thanh Nhàn mơ hồ cảm thấy người này tỏa ra khí thế mạnh mẽ, dường như một cái khác Chu Hận. Lý huynh yên tâm. Lý huynh nhận lớn như vậy ân tình đảm bảo, chúng ta tuyệt không để Lý huynh làm khó dễ. Trầm Tiểu Y nói, đưa ra một mặt vàng ròng bài vuông. Đây là giang nam thương hành lệnh bài, ngươi cầm cho chư vị đại nhân, nếu có biết hàng, sẽ không làm khó ngươi ta. Được. Lý Thanh Nhàn cầm vàng ròng bài vuông, hướng đi phía nham. Vũ Thanh Trần ẩn tích tại đại đội nhân mã bên trong, cũng không quản sự, cái khác cao phẩm cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Chân chính người chỉ huy là sảnh giám quân Phí Nham. Phí Nham bên người đứng mấy cái bắc xương vệ, thần đô phủ cùng dạ vệ mấy cái nhập phẩm quan lại, đều nói gặp qua Khâu Diệp. Lý Thanh Nhàn đem Tửu Lâu trải qua cùng mới vừa mới đối thoại thuật lại một lần, đưa ra vàng ròng bài vuông, nói, Phí đại nhân. Việc này ngài quyết định, ta chỉ dám cam đoan cái kia Khâu Diệp hẳn là Lưu Dương công phủ người, cái kia Trầm Tiểu Y cũng đúng là Bất Thác công tử. Phí Nham tiếp nhận chữ kim bài, chà chà hai tiếng lại đưa còn, nói, vật này nhưng là bảo bối. Khâu Diệp ta gặp qua một lần, đúng là Lưu Dương công phủ công tử, hay chính là đời tiếp theo Lưu Dương quận công, không thể đắc tội. Bất quá chúng ta dù sao cũng là ở hành quân, không thể do bọn họ rời đi. Ta xem như vậy đi, phân ra một đội người bảo vệ bọn họ, đi theo chúng ta phía sau, chờ chiến sự kết thúc, lại đưa tiễn bọn họ rời đi, làm sao? Như vậy càng thỏa đáng. Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn đi trở về đi, nói Phí Nham xử lý phương án. Trầm Tiểu Y gật đầu nói, cái này đã là tốt đẹp nhất phương thức xử lý. Cũng quái tự chúng ta, gặp phải bực này đầy trời đại sự. Khâu Diệp nói, gạt bỏ loạn đảng, người người có trách. Ta có viên chức chức vị chính, như có yêu cầu, tất ra sức trâu ngựa. Hai vị đừng lo lắng, chỉ cần không làm khác người chuyện, chúng ta cũng không cần thiết làm khó dễ hai vị. Chỉ bất quá, chuyến này hung hiểm, chư vị ngàn vạn cẩn thận. Hiện tại, chúng ta là một cái dây trên, chúng ta nếu thật sự cùng Minh Sơn phân đà khai chiến, Minh Sơn cũng sẽ không bỏ qua chư vị. Khâu Diệp nói, Lý Huynh yên tâm. Lý Thanh Nhàn gật gù, xoay người rời đi, sắp xếp người trông coi tốt những thứ này người. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, liên quân cao phẩm tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng thương lượng. Tỉnh quan nói, người của chúng ta có nhận ra, Khâu Diệp cùng Trầm Tiểu Y đều xứng đáng. Cái kia trán rộng mắt nhỏ áo nâu, là phái Thiên Sơn Tuyết Quan Kiếm Lâm Tùng, cùng ma môn người kết thù, sau đó bị ép gia nhập Giang Nam Thương Hành, là tứ phẩm cao thủ. Mặt khác mấy người, ngoại trừ Giang Nam Thương Hành cùng Lưu Dương Công Phủ, cũng đúng là Thần Đô Tiêu Cục Viễn Uy người. Thần Đô Phủ Bộ Khoái đều nhận ra, không vấn đề lớn lao gì. Bất quá, chung quy là phiền phức, không thể xem thường. Loạn đảng ẩn núp các nơi, cửa hàng cùng tiêu cục có bọn họ người rất bình thường. Bọn họ một khi có bất kỳ dị động, trực tiếp giết. Hai người bọn họ coi như là loạn đảng, cũng sẽ không là Minh Sơn một đảng. Trầm Tiểu Y danh tiếng rất tốt, Khâu Diệp cả ngày là phủ quốc công bôn ba, cái kia Lâm Tùng cũng rất có hiệp danh, không giống Minh Sơn người như vậy bạo ngược. Mọi người tiến lên, dọc theo đường đi, Trầm Tiểu Y mấy người không có bất kỳ cử động, hán vệ yên tâm. Nhưng như trước chặt chẽ trong giữ giám thị, không cho phép bọn họ sử dụng bất kỳ pháp khí hoặc đưa tin phù bạn. Đội ngũ vừa đi vừa nghỉ, Lý Thanh Nhàn không ngừng sử dụng tìm mệnh thuật tìm kiếm, nhưng phát hiện trước sau không tìm được xác thực địa điểm. Liên tiếp ba ngày, không hề thu hoạch, nhân tâm di động. Sáng sớm bầu trời sáng sủa, núi nhỏ sườn dốc đỉnh, Lý Thanh Nhàn đầy người nước sương, thu hồi tìm mệnh thuật, cau mày nhìn phía trước quần sơn rừng già. Lần này làm sao? Phí Nham hỏi. Đối phương là thất phẩm mệnh thuật sư, có mệnh thuật che lấp, ta hoài nghi đối phương thật sự có thượng phẩm. Ngăn chặn thế cục, để ta không cách nào thôi diễn. Lý Thanh Nhàn nói. Vậy làm sao bây giờ? Lý Thanh Nhàn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên trước ghi chép pháp văn bản đồ, một mảnh xanh tươi trong dãy núi, hiện lên từng cái màu vàng nhạt con đường, đó là chính mình đội ngũ cùng hai chi đội ngũ khác tiến lên quỹ tích. Ngoài ra, hiện lên một ít màu đen quỷ tích, đó là hình bộ nhân mã quỷ tích. Lượng lớn quỷ tích đang xen, nhìn qua lít nha lít nhít, đã đem phụ cận vùng núi lục soát toàn bộ, không thể có cá lọc lưới. Hồi lâu sau, Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, nói, chỉ có một con đường có thể đi. Cái gì pháp? Khâu Diệp hỏi. Cùng đối phương mệnh thuật sư so đấu mệnh thuật giới gọi thiên mệnh ván cờ, nhỏ xưng mệnh thuật đánh cờ, lớn xưng quần hùng trục lộc. Lý Thanh Nhàn nói. Nghe nói qua. Có người nói các đại sư tranh giành phi thường đặc sắc, chỉ bất quá chúng ta người ngoài rất khó cảm nhận được. Phí Nham hai mắt tỏa ánh sáng. Lý Thanh Nhàn nói, đúng, nhưng chúng ta phẩm chất thấp đánh cờ thì lại rất tầm thường. Đáng tiếc ta chỉ là cửu phẩm, hiện tại đánh cờ thiên mệnh ván cờ có chút khó, khả năng cần Trầm Tiểu Y giúp đỡ. Hắn thật có thể giúp. Phí Nham hỏi. Ta đi thử xem. Lý Thanh Nhàn hướng đi cách đó không xa Trầm Tiểu Y, hắn đang cúi đầu xem một bản sách cổ, tiểu họa nhìn thấy Lý Thanh Nhàn đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trầm Tiểu Y bả vai. Trầm Tiểu Y ngẩng đầu lên, nhìn sang, nắng sớm chiếu vào trên mặt hắn, nhẵn nhụi trắng mịn, như ngọc như băng. Trầm Tiểu Y thu hồi cuốn sách, mỉm cười nói, Lý Huynh có việc. Có. Ta nghĩ cùng Minh Sơn mệnh thuật sư đơn giản đánh cờ một trận, không biết Trầm Huynh có nguyện ý hay không giúp đỡ. Lý Thanh Nhàn hỏi. Trầm Tiểu Y sửng sốt, do dự nói, theo lý thuyết, giúp người đánh cờ vốn là việc nhỏ, cũng không có gì. Nhưng đối phương là loạn đảng trùng thổ phỉ, ta nếu là giúp, chính mình ngược lại không sợ, sợ Giang Nam Thương Hành bởi vậy được liên lụy. Lý Thanh Nhàn cười tủm tỉm nhìn Trầm Tiểu Y, nói, ngươi đã nhập ván cờ. Trầm Tiểu Y thân thể cứng đờ, một lát sau bỗng nhiên tỉnh ngộ, bất đắc dĩ nói, có lẽ vậy. Có thể hay không giúp đỡ? Lý Thanh Nhàn nói. Bất quá, ta không thể đối với Minh Sơn trực tiếp ra tay. Nắng sớm xuống, Trầm Tiểu Y con mắt lấp lóe. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, cho ta mượn mệnh khí đều có thể chứ. Trầm Tiểu Y trên mặt giống bị nắng sớm chụp đỏ, đỏ ửng lóe lên liền qua. Nói, mệnh khí không thể tùy tiện cho mượn. Tiểu Họa ở một bên che miệng cười. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, cái kia. Chúng ta giao lưu một thoáng tìm mệnh thuật. Ta chuẩn bị sử dụng tầm mệnh tông, lục tướng tìm mệnh, nhưng cái này mệnh thuật cần trung phẩm mới có thể triển khai, ta cần mượn đạo tu pháp lực, vì lẽ đó không thể nhiều lần triển khai, nghĩ một lần thành công. Ngươi đối với cái môn này tìm mệnh thuật, có hay không có ý kiến gì không? Ngươi không nói pháp quyết, chỉ nói thi pháp quá trình cùng mệnh tài. Trầm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, cái gọi là lục tướng tìm mệnh. Có thể tuyển chư tướng đa dạng, nơi đây mạnh nhất lục tướng, cho là địa, thủy, phong, mộc, thảo cùng quan lục tướng. Ta muốn mượn cái này lục tướng lực lượng, lại phối hợp đã từng ở gần Minh Sơn phân đà người đế dày đất, sau đó ngay tại chỗ lấy bộ phận mệnh tài, lại thêm vào đá trắng, nước chảy, căn gió vật, cành cây, cỏ xanh cùng hoa hướng dương. Không thể mượn trùng chim. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, không thể, mộc thảo là ta cực hạn, ta còn không làm được mượn trùng tướng cùng điểu tướng. Trầm Tiểu Y suy nghĩ chốc lát, nói, quan đem tuy mạnh, nhưng bọn họ ẩn sâu sơn động. Trái lại không chỗ có thể mượn. Đổi thành trùng tướng thì mới tốt, trùng tướng tuy quá cường, nhưng hiện tại là sáng sớm, côn trùng ẩn núp, là thời khắc yếu đuối nhất. Chương 204, mặt dày vô lại mượn mệnh bàn. Không sai. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Họa vừa cười lên. Trầm Tiểu Y không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn đoạt chính mình thiền ngoài miệng, bất đắc dĩ nói, mặc dù quần trùng ẩn núp, cũng cần ép ép một chút. Ta chỗ này có một cái lớn lôi công hồ cùng một đôi hung tước điểu mỏ, đối với ngươi mượn trùng tướng rất nhiều trợ giúp. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể hay không cho ta giảng một ít tìm mệnh, cố sự, đặc biệt là rừng sâu núi thẳm tìm mệnh cố sự. Ngươi chỉ kể chuyện xưa, ta chỉ nghe. Trầm Tiểu Y hoành Lý Thanh Nhàn một chút. Cúi đầu suy nghĩ một chút, nói, vậy ta liền giảng ba cái đi. Một cái là cựu triều nước An cố sự, năm đó nước Tề Thái Tổ trắng trợn tàn sát nước An người, lại là cắt lỗ tai lại là lột da người. Nước Tề Thái Tổ thủ hạ một cái tướng quân tàn sát một thôn trang sau, một cái mệnh thuật sư đi ngang qua. Mệnh thuật sư trùng hợp từng ở cái kia thôn trang ở qua, vô cùng phẫn nộ, liền lấy sức một người, truy sát nước Tề 3.000 đại quân, vẫn đuổi tới rừng sâu núi thẳm. Hắn vì tìm tới không ngừng chạy trốn tướng quân, tổng cộng dùng 12 loại tìm mệnh thuật. Một cái là mệnh thuật sư báo thù. Cái kia mệnh thuật sư tuổi nhỏ thì người nhà bị ma tu hại chết, sau khi lớn lên tu luyện có thành xuống núi. Bắt đầu dài đến 10 năm báo thù. Cái thứ ba cố sự là trứ danh mệnh thuật đại sư Hạ Vân Cảnh cố sự. Nghe xong ba cái cố sự, Lý Thanh Nhàn nói, đối phương là thất phẩm mệnh thuật sư, thủ đoạn tự nhiên rất nhiều, tất nhiên sẽ hóa giải ta mệnh thuật. Ta không hề đánh cờ mệnh thuật kinh nghiệm, ngươi thuận tiện giảng mấy cái mệnh thuật sư đánh cờ cố sự. Trầm Tiểu Y bất đắc dĩ thở dài, suy nghĩ một chút, giảng xuất mấy cái mệnh thuật sư đánh cờ cố sự, trong đó một tràng là hắn thân thấy. Nghe xong Trầm Tiểu Y nói, Lý Thanh Nhàn dấu ấn ở trong linh đài, rồi sau đó nhiều lần hồi ức trong đó chi tiết nhỏ, phàm là có phát hiện, lập tức ghi chép xuống, cẩn thận phân tích đầu đuôi câu chuyện. Liền như vậy liên tục nhiều lần suy nghĩ, qua hai cái giờ, Lý Thanh Nhàn đối với tìm mệnh thuật lý giải càng sâu, đồng thời cũng đối với mệnh thuật đánh cờ lý giải càng sâu. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn ở trên đỉnh ngọn núi mời tới Trầm Tiểu Y cùng rất nhiều tu sĩ, cũng xin mời trung phẩm đạo tu thả xuống che đậy trận pháp, sợ bị ngoại giới tra xét. Lý Thanh Nhàn ở phụ cận tìm một khối đá trắng. Một bát nước chảy, cùng sử dụng lá cây chế tác lá cầu bao vây lại không khí, một cái cành cây, một cái cỏ xanh, cuối cùng nắm một con đại hoàng phượng điệp. Lấy cái này 6 cái vật phẩm làm chủ, ở mỗi kiện chủ mệnh tại biên giới, đặt lên không giống mệnh tài, ít thì 3 cái, nhiều thì 7, 8 kiện, ở đại hoàng phượng điệp bên cạnh thả nhiều hơn nữa. Đón lấy, một cái ngũ phẩm đạo tu tay đè ở Lý Thanh Nhàn hậu tâm, chậm rãi hướng về Lý Thanh Nhàn thân thể đưa vào pháp lực. Lý Thanh Nhàn liên tục thi pháp 6 lần, đem 6 nhỏ túng mệnh tài phân biệt luyện hóa thành lục tướng. Phân biệt là một con cao nửa thước trâu đá, một tòa sông ngư băng điêu, một con cái bụng căng tròn diều hâu, một chi bảy màu hoa, một cái dài hơn một xích cỏ xanh mảnh, cuối cùng là một cái màu xanh lá sâu lông. Lý Thanh Nhàn xin mời một cái đạo tu ra tay, liền thấy đạo kia tu lấy ra các loại pháp khí, nói lẩm bẩm, bước cương đạp đấu, cuối cùng thi pháp. Lục tướng không ngừng biến hóa, mỗi cái đều sinh ra 5 cái giả tướng. Lý Thanh Nhàn sử dụng phân mệnh thuật, để mỗi cái giả tướng đều cùng bổn tướng hình thành mệnh thuật liên kết. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lại xin mời tứ phẩm võ tu ra tay. Tứ phẩm võ tu đám người tổng cộng dọc ra 36 giọt tinh huyết. Hỗn làm một bát, Lý Thanh Nhàn thi pháp, phân biệt nhỏ vào 36 tướng trong, hình thành khí huyết tầng gia trì. Rồi sau đó, Lý Thanh Nhàn lại mời ra văn tu, sử dụng chính khí tàn kiếm, ẩn vào trong đó. Lại xin mời đạo tu cho 36 tướng gây đạo gia pháp thuật. Cuối cùng, xin mời khôi tu thi pháp các loại nguyền rủa. Làm xong tất cả, Lý Thanh Nhàn bắt đầu sử dụng các loại mệnh thuật, mọi người thấy hoa cả mắt. Thi pháp xong xuôi, sắc mặt trắng bệch Lý Thanh Nhàn đi tới Trầm Tiểu Y trước mặt, nói, Trầm huynh, có còn hay không cái gì có thể lấy chỉ điểm? Trầm Tiểu Y trầm mặt một lát. Nói, ngươi hẳn là không sư phụ chỉ điểm, thi pháp thủ đoạn so sánh thô ráp, rất nhiều chi tiết nhỏ thiếu hụt cần cải tiến. Nhưng, mệnh thuật đánh cờ, ngươi tất thắng không thể nghi ngờ. Tại sao? Đối phương lợi hại đến đâu, cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn đối phó với mệnh thuật sư đối phó ngươi, ai biết ngươi không chỉ có dùng mệnh thuật, còn sử dụng đạo thuật, khôi thuật, chính khí cùng võ đạo khí huyết, đổi thành ta, tất nhiên té ngã ở trong tay ngươi. Trầm Tiểu Y xanh cả mặt. Lý Thanh Nhàn dửng dưng nói, ngươi cái này liền không đúng, đại mệnh thuật sư từ Uyên Hải, cũng là mượn qua thượng phẩm đạo tu lực lượng sao? Có thể từ Uyên Hải đại sư là xin mời người trợ quyền. Không giống ngươi ở mệnh thuật bên trong giở trò. Trầm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn biểu môi, nói, cũng chính là trong đội ngũ không tà phái cùng ma tu, không phải vậy ta còn có thể làm điểm tà thuật cùng ma độc. Bất quá ngươi nhắc nhở ta, phí công công, sau đó có thể hay không ở chúng ta tuần bộ ti sắp xếp điểm tà phái cùng ma tu. Là ý kiến hay. Lão thái giám mặt mày hớn hở. Ngươi đây là học từ ai vậy? Chưa từng nghe tới mệnh thuật sư có như vậy. Trầm Tiểu Y hiếu kỳ hỏi. Lý Thanh Nhàn nói, là ta chưởng khống mệnh thuật, không phải mệnh thuật chưởng khống ta. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lại kiểm tra một lần. Lại tăng thêm một chút rất trực rỡ mệnh thuật, mỉm cười gật đầu nói, có thể lấy, nhìn ai may mắn như vậy, theo ta loại này mới ra đời người mới đánh cờ mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn không ngừng phái người, đem 36 tướng chôn ở không giống địa phương. Trầm Tiểu Y càng xem càng lắc đầu. Tiểu Họa ở một bên thấp giọng hỏi, công tử, làm sao? Trầm Tiểu Y thở dài, nói, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn tại sao có thể đoạt kịch đầu, hắn cùng bình thường mệnh thuật sư hoàn toàn khác nhau, đều là dùng mệnh thuật ở ngoài phương thức đến sử dụng mệnh thuật. Cái kia là tốt hay xấu? Không rõ ràng. Trầm Tiểu Y nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng. Rất nhiều người cùng Trầm Tiểu Y đứng chung một chỗ, nhìn Lý Thanh Nhàn, nghị luận thần kỳ mệnh thuật. Núi nhỏ đỉnh chóp, một thân áo xanh Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về phía trước. Sáng sớm sương mù mới vừa tản đi, ngọn núi phập phồng, quái thạch lởm chởm, cây cỏ rậm rạp, nước sông công lưu. Trong rừng núi, các nơi người lục tục thả xuống lục tướng. Lý Thanh Nhàn xoay người nhìn hướng về Trầm Tiểu Y, nói, Trầm công tử, cho ta mượn một khối mệnh bàn cũng được chứ. Vật này chế tạo phiền phức, giá cả lại quý, ta vốn tưởng rằng muốn chờ rất lâu mới có thể sử dụng lên. Ai biết bị ép bắt lấy loạn đảng, không có chuẩn bị. Ngươi. Trầm Tiểu Y mạnh mẽ trừng Lý Thanh Nhàn một chút, từ thiếp thân túi áo trong bỗng dưng lấy ra một phương đường kính khoảng một tấc thanh đồng bàn ném qua. Đây là ta đồ dự bị, còn đi vào linh đài, ngươi ra cái giá, bán ngươi. Trầm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận mệnh bàn, tâm nói cái này Trầm Tiểu Y quả nhiên phòng bị vô cùng, chỉ lo chính mình mượn hắn mệnh bàn làm chuyện gì. Ta còn muốn chế tác vài món mệnh khí, không tiền dư, qua đi đánh giấy nợ, sau đó có tiền trả ngươi. Lý Thanh Nhàn nói. Lý công tử, ngươi quá không ngại ngùng chứ. Tiểu Họa lớn tiếng nói. Trầm huynh người tốt như vậy, sẽ không tính toán, đúng không, Trầm huynh? Lý Thanh Nhàn cười hiếp mắt nói. Trầm Tiểu Y trừng Lý Thanh Nhàn một chút. Lý Thanh Nhàn cúi đầu xem mệnh bàn, thanh đồng hoa văn, âm dương lưỡng nghi, tam tại bốn trụ, ngũ hành lục hợp, thất tinh bát quái, cửu cung thiên can địa chi các loại từng cái đầy đủ, tiêu chuẩn mệnh bàn, chất liệu tốt hơn một chút. Chỉ tay một cái trung tâm, liền nghe thớt đá nghiền ép âm thanh cùng đồng thiết tiếng va chạm đồng thời vang lên, một vòng tiếp một vòng mệnh bàn ở giữa thoáng tách ra, các vòng từ từ chuyển động. Trong bóng tối dùng mệnh thuật kiểm tra. Phát hiện đúng là hoàn toàn mới, không có bất cứ vấn đề gì. Chuyển động một lúc, Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng vỗ một cái, pháp lực phun trào, mệnh bàn hóa thành nóng bỏng nung chảy dịch, từ huyết quản chảy vào linh đài, cuối cùng ở mệnh phủ bên trong định hình. Chương 205, đánh cờ nhỏ ánh mặt trời khu Quế Tà. Lý Thanh Nhàn tay trái mở ra, mi tâm bên ngoài thần quang ở trên tay trái đang dệt ra một cái nửa trong suốt mệnh bàn, mọi người đều có thể nhìn thấy. Lý Thanh Nhàn lần đầu sử dụng mệnh bàn, nhưng pháp quyết đã đọc thuộc lầu lầu, lại tăng thêm xem mệnh thuật tương quan càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau liền chưởng khống. Đón lấy xin mời chư vị đạo tu đại nhân hỗ trợ, tiêu hao pháp lực sẽ nhiều hơn một chút. Mấy cái trung phẩm đạo tu lần lượt bài sau lưng Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn yên lặng niệm chú thi pháp, liền thấy mệnh bàn phân ra chỉ có mình có thể nhìn thấy 36 điều bạch tuyến. Phân biệt liên tiếp 36 tướng, từng sợi lam quang ở bạch tuyến trong chảy xuôi. Gió mát nhẹ nhàng, tất cả mọi người đều cảm ứng được Lý Thanh Nhàn trên người thêm ra khí thế khó hiểu, thổi đến mức phụ cận các đất lá cỏ rung rẩy. Mọi người chung quanh quan sát, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, không phải mệnh thuật sư, rất khó coi đến mệnh thuật. Trầm Tiểu Y cùng Trầm Tiểu Họa vận dụng pháp lực, xem mệnh vọng khí. Mệnh cách vô hình, thế cục vô hình, nhưng mệnh thuật hữu hình. Lý Thanh Nhàn tự như đánh đàn giống như, tay phải ở mệnh bàn trên nhẹ nhàng một gãy, sáu đạo mệnh thuật tuyến nhẹ nhàng chấn động. Phương xa, một con trâu đá chui vào đại địa, hai con cá lặn xuống nước, một con diều hâu bay về phía trời cao, một đóa bảy màu tiêu vào cây cối trong lúc đó đi xuyên, một con lớn châu chấu ở cỏ dại trên nhảy nhảy nhót nhót. Một con phá kén mà ra bướm phiên phiên bay lượn. Lục tướng tìm mệnh. Trầm Tiểu Y khẽ cau mày, Tiểu Họa lại thấp giọng cười nói, đây nhất định là sáu cái giả tướng, Minh Sơn cái kia mệnh thuật sư muốn xui xẻo rồi. Trầm Tiểu Y trên mặt lóe qua một vệt bất đắc dĩ. Tiểu Họa vừa dứt lời, trời cao hiện lên một cây mặt đen chữ kim đại kỳ, cao 10 trượng xuống, bên trên khảm thất tinh bắt đẩu. Mỗi viên tinh đều là một cái đầu lâu. Trầm Tiểu Y nhìn thấy cái kia bảy sao, sắc mặt chìm xuống. Tiểu Hỏa nói, xem ra đối diện mệnh thuật sư không phải vật gì tốt, dĩ nhiên giết người luyện mệnh, kẻ ác phải kẻ ác mài. Ân. Tiểu Hỏa cảm giác mình nói sai cái gì, lại cảm thấy không sai. Đại kỳ giữa trời cuốn một cái, lục tướng càng không bị khống chế bay về phía đại kỳ. Ở lục tướng bị cuốn vào đại kỳ một sát na, Lý Thanh Nhàn tay phải bắn ra mệnh tuyến, lại là lục tướng bay ra. Mệnh tuyến cùng lúc trước lục tướng liên kết, trong nháy mắt đến trùng hợp. 12 tướng thẳng vào loạn mệnh kỳ bên trong. Cùng loạn mệnh kỳ cùng nhau biến mất không thấy. Lúc trước trợ lực Lý Thanh Nhàn tu sĩ thân hình rung một cái, nhíu mày. Bọn họ cái gì cũng không thấy, nhưng đều cảm giác phát sinh cái gì. Lý Thanh Nhàn ba cái mệnh thuật sư, lại rõ ràng nhận biết được một luồng kỳ dị gió ở phía trước hình thành, rồi sau đó biến mất không thấy. Lý Thanh Nhàn nhìn phía trước, 12 cái mạng tuyến toàn bộ đứt trời, gãy vỡ mệnh tuyến phản phất không đầu con ruồi, ở giữa không trung bay loạn, dường như lục tướng tìm mệnh thất bại. Tiểu Họa không nhịn được cười nói, đối phương mệnh thuật sư gặp vận rủi lớn. 12 giả tướng cùng nhau nhập loạn mệnh kỳ, ở hắn thu hồi trong nháy mắt cùng nhau làm nổ, không chỉ có tổn thương loạn mệnh kỳ, sợ là tổn thương hắn linh đài. Cái này Lý Dương Quang, không... Cái này Lý Thanh Nhàn tất nhiên nhiều lần nhìn thấy đối phương sử dụng loạn mệnh kỳ thủ đoạn, sở dĩ như vậy nhằm vào. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa niệm chú. Xin mời thiên mệnh ở trên. Trên dẫn ánh mặt trời, chí dương chí cương. Định mạng người tại hạ. Xuống quét ô uế, chúng chính liệt trương. Mọi người chỉ cảm thấy thái dương sáng một chút, nhưng ở trong mắt mệnh thuật sư. Bầu trời đột nhiên phá cái hang lớn. Mãnh liệt ánh mặt trời từ hang lớn phun trào, trong nháy mắt hóa thành quang mang hải dương, bao trùm phạm vi mấy chục dặm vùng núi. Từng sợi ô uế hóa thành khói đen, hướng lên trên bốc lên. Lý Thanh Nhàn âm thầm ghi nhớ mỗi cái nổi lên khói đen địa phương. Sau đó, Lý Thanh Nhàn che giấu tầm tiên phong hành tích, Trầm Tiểu Y cùng Trầm Tiểu Hòa chỉ nhìn thấy Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu hiện lên một đoàn kim quang, rồi sau đó bay ra mấy trăm tiểu kim quang đầy trời tứ tán. Trầm Tiểu Y nhẹ nhàng một hừ, một chút nhận ra là tầm tiên phong. Xem ra ở trong thành thả ra tầm tiên phong. Quả nhiên là hắn, tầm mệnh tông thật cam lòng. Tiểu Hòa thấp giọng nói. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa kích thích mệnh tuyến, 12 cái mạng tuyến một mặt liền ở giả tướng trên, một mặt cùng 12 cái tử tầm tiên phong liên kết. Đột nhiên, trời cao hiện lên một cái cao khoảng một trượng tranh tuyết mùa đông hoa mai đồ tráng men ngọc bích bình, đồ tráng men ngọc bích bình từ tự nhiên, một đạo trắng noãn dòng nước tuôn ra, rơi xuống sau phân mấy trăm tia nước, phân biệt xông hướng tử tầm tiên phong. Lý Thanh Nhàn phải chỉ hơi động, một con cá khí vận nhảy vào định mệnh xứng bên trong. Định mệnh xứng gào thét bay đi, tự như một cái mảnh tướng, lao thẳng tới bình sứ. Quả cân vù vù bay lộn, oanh địa một tiếng nện ở đồ tráng men ngọc bích bình trên. Đùng. Tất cả mọi người nghe được một tiếng rõ ràng đồ sứ tiếng vỡ nát. Bình sứ nổ tung, tuôn ra đi nước không còn hơi sức rơi xuống đất, rồi sau đó mảnh vỡ thu lại, tụ làm vì đầy người vết rách bình sứ, biến mất không thấy. Tiểu Hòa há to mồm. Định mệnh xứng lợi hại nhất chính là quả cân. Vật kia không phải ước lượng mệnh cách sao? Tiểu Hòa nhìn hướng về Trầm Tiểu Y, Trầm Tiểu Y một mặt không rõ. Ta cũng không biết a. Trầm Tiểu Y tiếng nói so với bình thường mềm nhẹ. Hai người đều biết mệnh khí va chạm cũng dễ phá nát cũng tốt, đều là ngoại tượng, kỳ thực là mệnh khí bên trong mệnh lý lực lượng so sánh cao thấp, Lý Thanh Nhàn mệnh lý mạnh mẽ, trực tiếp đem đối phương mệnh khí bên trong ẩn chứa mệnh lý đánh tan. Trầm Tiểu Y thấp giọng nói, đó là Lý Vận Bình, ta cũng có, nhưng đáng tiếc. Mệnh lý phá sau, không có ba năm không tốt đẹp được, sau đó tương quan mệnh thuật, uy lực cũng sẽ giảm mạnh. Cái này Lý Thanh Nhàn, thâm tàng bất lộ a. Tiểu Hỏa nói. Đầy trời đàn ông bay lượn, qua một hồi lâu. Không thấy đối phương động tĩnh, Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, vẫn không có điều động thật lục tướng, phái giả lục tướng sưu tầm. Giả lục tướng uy lực hơi yếu, nhưng phối hợp tầm tiên phong như trước không sai. Từ từ, ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, quần sơn hiện lên điểm điểm bạch quang, dường như rất xa bộ công anh bồng bềnh. Những kia chính là mệnh lý vết tích, chỉ là bởi vì quá mức phá nát, không cách nào hình thành mệnh tuyến. Qua hồi lâu, Phí Nham thấp giọng nói, tiểu Lý đại sư, làm sao? Lại chờ một chút, đối phương dù sao cũng là Minh Sơn loại kia đại thế lực, hơn nữa bọn họ đã sớm dùng mệnh thuật thanh lý vết tích. Ta chính đang chậm chậm sưu tầm. Lý Thanh Nhàn vừa dứt lời, liền thấy bầu trời kính quang lóe lên, một phương khoảng một trượng bạch ngân cổ kính trôi nổi bầu trời, bên ngoài kính quang, xẹt qua Lý Thanh Nhàn mấy người nơi. Lý Thanh Nhàn chỉ là nhíu mày. Trầm Tiểu Y lại lùi về sau nửa bước, sắc mặt một ám, phải tay chăm chú tóm ống tay áo, sau đó than khẽ. Công tử làm sao? Tiểu Hòa tiến lên đỡ lấy Trầm Tiểu Y, Trầm Tiểu Y lắc đầu một cái, cúi đầu. Đột nhiên, cái kia bạch ngân cổ kính khí thế lạnh lẽo, đón lấy, một cái khắc long đầu hoàng kim tấm khiên cùng một cái dây tím đầu rắn đồng thời bay lên. Ba cái pháp khí, cùng nhau bay về phía Lý Thanh Nhàn. Người kia làm sao đột nhiên tức đến nổ phổi? Tiểu Hòa kinh ngạc thốt lên. Trầm Tiểu Y ánh mắt ảm đạm. Lý Thanh Nhàn không hiểu cái kia bạch minh tử bị thần kinh à, cũng không nghĩ nhiều, ba con cá khí vận nhảy ra, phân biệt tiến vào lượng vận xích, định mệnh xứng cùng trần câu vận mệnh bên trong, ba cái mệnh khí ở bạch khí trong thăng thiên mà lên. Lượng vận xích vỗ vào đối diện hoàng kim tấm khiên bên trên, định mệnh xứng quả cân nện ở tím thường đầu rắn trên. Cần câu vận mệnh lưỡi câu thẳng tắp rơi vào trong gương tâm. Ba tiếng không giống nhau tiếng vỡ nát liên tiếp vang lên. Đối phương ba cái mệnh khí toàn bộ nổ tung, sáng lạng thải quang bắn ra. Lý Thanh Nhàn đưa tay ra cánh tay ngăn trở hai mắt, liền lùi mấy bước. Dời cánh tay, phá nát mệnh khí tiêu tan, Lý Thanh Nhàn mệnh khí không bị thương chút nào, ung dung thu hồi. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, vẫn là quá tuổi trẻ. Lần này, tất cả mọi người nhìn thấy, trong thiên địa bỗng dưng bay lên gió to, thổi đến mức phạm vi mấy chục dặm cành cây cùng dao động, cỏ dại đổ. Mọi người nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn ánh mắt, nhiều không tên đồ vật. Chương 206, luận chiến công mạng người như rơm rác. Người này, thật là lợi hại. Tiểu Hòa tóm Trầm Tiểu Y ống tay áo, một mặt khó có thể tin. Trầm Tiểu Y gật gù, nhẹ giọng nói, rất tốt mệnh thuật sư. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kết quả làm sao? Phí Nham vội hỏi. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, đối phương năm cái mệnh khí đều hủy, sợ là đã ngất. Tiểu Hỏa nói bổ sung, mặc dù là đại mệnh thuật sư năm cái mệnh khí liền hủy, giờ khắc này cũng chỉ có thể thổ huyết. Lý Thanh Nhàn vận dụng pháp lực, tay phải gãy liên tục, lục tướng tìm mệnh chính thức mở ra. Trâu đá, sông ngư, diều hâu, bảy màu hoa, châu chấu cỏ cùng bướm vàng cùng nhau hành động. Trâu đá ở đất bên trong hành tẩu, chỉ sừng trâu lưng trâu lộ ra đất mặt, chỗ đi qua, nổi lên tảng lớn cày bá lật đất vết tích, không ngừng trên mặt đất núi đá bên trong khuếch tán. Sông ngư bơi lội, vòng hình gợn sóng bốn phía điệp truyền, phàm là thủy thể, sóng gợn liên tục. Diều hâu vỗ cánh, gió mát cuốn lấy. Bảy màu hoa không ngừng nhảy, mỗi rơi vào trên một cái cây, cây này liền mở ra một đóa giống nhau như đúc bảy màu hoa. Châu chấu cỏ vừa nhảy, vừa xuống trứng, đẻ trứng châu chấu cỏ, không lâu lắm, hình thành châu chấu cỏ quần, tựa như nạn châu chấu lít nha lít nhít. Cái kia hoàng phượng điệp lấp lóe cánh. Sáng long lanh lân phiến ở trên trời bồng bềnh. Cường đại mệnh thuật lực lượng bao trùm bốn phương tám hướng, ở vùng núi trong khuếch tán. Các loại sức mạnh đang dệt, Lý Thanh Nhàn trong hai mắt, phát hiện càng ngày càng nhiều mệnh lý vết tích. Càng ngày càng nhiều mệnh lý vết tích ở mệnh thuật dưới tác dụng, đang dệt thành mệnh tuyến, từng cái mệnh tuyến dây dưa thành mệnh lưới, cuối cùng ở Lý Thanh Nhàn trong đầu hình thành cảnh tượng. Một ngọn núi bên trong, dường như trấn nhỏ, đường xá chi chít. Mấy ngày trước, thích khách Lưu Thời Đạt tựa ở một gốc cây đường cây phong trên. Gốc vai sượt đến một tia phong đường. Hắn lại đi ngang qua anh đào đen cây, thuận lợi lấy xuống một đám lớn, vừa đi vừa ăn. Ba ngày trước, một người áo đen từ một mảnh rậm rạp rừng cây bên trong chui ra ngoài, lén lút dòm ngó mới vừa đi ngang qua Ma Môn đại đội. Ngày hôm qua, Ma Môn đại đội đi ngang qua một ngọn núi, cách một cái ẩn giấu cửa động chỉ 200 mét. Hôm nay, một cái tứ phẩm đạo tu hóa hình thành chim sẻ, rơi vào trên một cái cây, xa xa nhìn Lý Thanh Nhàn nơi. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi hồi hộp một chút, may là chính mình vẫn không có mạo hiểm, núp ở đại đội nhân mã bên trong. Phàm là chính mình phạm tí xíu sai lầm, đã bị đối phương giết chết. Mệnh lý vết tích đang dệt mệnh tuyến quấn quanh thành lưới, lượng lớn hình ảnh tràn vào Lý Thanh Nhàn trong đầu. Pháp lực tiêu hao càng lúc càng lớn, cuối cùng pháp lực cung ứng không được, Lý Thanh Nhàn chỉ được dừng lại. Lý Thanh Nhàn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, quan tưởng linh đài, khôi phục pháp lực. Bảo vệ tiểu Lý đại sư. Phí Nham lớn tiếng nói. Mấy cái trung phẩm cao thủ lập tức xông tới, đem Lý Thanh Nhàn bao vây lên. Trầm Tiểu Y nhìn Lý Thanh Nhàn, ánh mắt phức tạp. Qua một hồi lâu, Lý Thanh Nhàn đứng dậy. Lắc đầu nói, thực lực ta quá thấp, không thu hoạch được gì. Ai? Mọi người than nhẹ. Rất nhiều người lộ ra vẻ thất vọng. Phí Nham cười trấn an nói, để một mình ngươi cửu phẩm tìm kiếm đường đường Minh Sơn Phân Đà, vốn là không thể, chúng ta cũng chỉ là thử một chút thôi. Bất quá, ngươi có thể đánh nát Minh Sơn mệnh thuật sư mệnh khí, cũng coi như lập công. Chúng ta tìm một chút, ngày mai lại không tìm được, liền từ bỏ lục soát núi. Hôm nay ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một trận. Trầm Tiểu Y âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mang theo Tiểu Hòa trở lại. Phí Nham, Tĩnh Quang, Hà Lỗi cùng Hàng An Bác mấy người thấy Lý Thanh Nhàn một mặt chán chường dáng dấp. Dồn dập tiến lên an ủi, đem Lý Thanh Nhàn đưa đến bên ngoài lều. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn để cho người khác rời đi, chỉ gọi Phí Nham. Chờ chúng người đi rồi, Lý Thanh Nhàn cùng Phí Nham tiến vào lều vải, Lý Thanh Nhàn phất tay một đạo cách âm phù. Hả? Phí Nham kinh ngạc nhìn vẻ mặt đột nhiên khôi phục bình thường Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, nói, Phí công công, chúng ta muốn kế hoạch một phen. Phí Nham bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, ngươi làm bộ không thu hoạch được gì. Bình bất yếm trá. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi phát hiện cái gì? Phí Nham nói. Lý Thanh Nhàn lấy ra giấy bút, viết viết vẽ vẽ. Nói, bọn họ ở dưới chân núi đào ra một ít hang lớn, cũng lấy đường hầm liên kết, mắc nhiều cái bí mật lối ra. Trong đó lớn nhất rộng rãi nhất đường hầm là một cái thiên nhiên sông ngầm dưới lòng đất, cái kia sông ngầm nối thẳng Xương Sơn phía tây sông Lưu Hoa, cũng là bọn họ chủ yếu ra vào con đường. Ngoại trừ cái lối đi này, cái khác con đường đều phi thường hẹp, không thích hợp đại quy mô ra vào. Cái này con sông ngầm đường hầm, cũng có một chút nhỏ lối vào. Lý Thanh Nhàn nói xong, nói, ngài là chỉ huy, này sự kiện, ngài đến quyết định. Là xin mời triều đình phái thêm nhân thủ. Hay là chúng ta chính mình đến? Nghe được Lý Thanh Nhàn nói, phái thêm nhân thủ, Phí Nham khẽ cau mày. Tự chúng ta đến. Ta nói cái phương án, ngươi xem có được hay không? Phí Nham tiếp nhận Lý Thanh Nhàn bút nói, ta học ngươi lần trước sách lược, đem một cái lối vào tiết lộ cho hình bộ, để hình bộ phát hiện lối vào cũng công kích, hấp dẫn Minh Sơn Phân đã chú ý, một khi ma môn phát động tấn công, chúng ta từ sông ngầm nhỏ lối vào tiến nhập sông ngầm. Phí Nham dùng bút lông biến mất quét lên một ít đường hầm, nói, chúng ta xin mời võ tu ra tay, mang theo linh phù nổ nát tất cả trừ hình bộ canh gác ở ngoài tất cả đường hầm. Chỉ chừa sông ngầm một con đường, tiếp đó, chính là sông ngầm gặp gỡ, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Vạn nhất bọn họ không hướng về sông ngầm chạy trốn, hướng về hình bộ ma môn phương hướng chạy trốn đây. Lý Thanh Nhàn hỏi. Sớm mai phục võ tu, mang theo phù lục, một khi đối phương hướng về hình bộ phương hướng phá vòng vây, liền sử dụng linh phù nổ nát đường hầm. Ngược lại chúng ta cho ma môn tuyển lối vào rất nhỏ, có thể lấy dễ dàng giải quyết. Phí Nham nói. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu nói, tình huống lần này cùng võ quán không giống, lần kia chúng ta có thể khống chế thế cục. Nhưng nơi này tình thế phức tạp. Ta vẫn là đề nghị thường xuyên mời mấy vị thượng phẩm, trực tiếp đánh nát núi cao, chấn động sụp đại địa, xong chuyện, an toàn ổn thỏa. Ngươi a, vẫn là tuổi trẻ. Luôn miệng nói vì hoàng thượng, ta hỏi ngươi, giả như hiện tại trước mặt hoàng thượng bày hai phân tấu chương, một phần là chúng ta nội xưởng cùng tuần bộ ti phấn đấu quên mình vọt vào Minh Sơn phân đà sao huyệt, cùng Minh Sơn loạn đảng đẫm máu chém giết, chặt đầu vô số, tù binh vô số, thu được vật tư vô số. Một phần khác là, triều đình phái mấy cái thượng phẩm đến đây, đập nát ngọn núi. Chôn sống loạn đảng. Ngươi cho rằng hoàng thượng thích xem cái nào? Ta a. Ta khẳng định là mặt sau, tỉnh lúc dùng ít sức, vẫn chưa có nhân viên thương vong. Lý Thanh Nhàn thản nhiên nói. Thanh Nhàn a, tiến vào triều đình, liền muốn dựa theo quy củ của triều đình làm việc. Ngươi ta nếu là mời thượng phẩm cao thủ đến, từ nay về sau, từ Bắc Xương vệ đến Bắc Xương huyện nha, từ thần đô phủ đến dạ vệ, từ tuần bộ ti dạ vệ đến nội xưởng, ngươi biết sẽ có bao nhiêu người sẽ đâm ngươi ta sống lưng xương sao? Chiến công. Lý Thanh Nhàn sau lưng lạnh cả người. Chiến công. Chiến công cũng không thể nắm mạng người điền a. Chiến công không nắm người khác mạng người điền, lẽ nào bắt ngươi mạng người điền? Thanh Nhàn, những câu nói này, ta là xem ở Diêm Đại Nhân cùng Chu Đại Nhân mặt mũi trên mới nói cho ngươi, đổi thành người khác, ta một chữ đều không thổ. Phí Nham nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn hai mắt. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, chậm rãi nói, chiến công rất trọng yếu, nhưng ta cho rằng, từ lâu dài đến xem, mạng người quan trọng hơn. Chờ ngươi chiến công cao, có thể để bảo vệ càng nhiều mạng người. Hoặc là dùng càng nhiều mạng người đổi càng nhiều chiến công. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói. Chương 207, Liên quân vào núi bên trong. Phí Nham vỗ vỗ Lý Thanh Nhàn vai, nói, Thanh Nhàn a, đây chính là cơ hội hiếm có. Huống chi, triều đình cũng có triều đình khó xử, thượng phẩm cao thủ, không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể phái ra. Vạn nhất tao ngộ đối phương chặn giết làm sao bây giờ? Vạn nhất đây là cạm bẫy làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn họ chân trước ra thần đô chân sau có chuyện làm sao bây giờ? Trước, ta cho đủ ngươi mặt mũi, đều nghe lời ngươi, lần này, ngươi phải nghe lời ta cái này sảnh giám quân. Đây là quân lệnh. Lý Thanh Nhàn há miệng, thở dài, nói, thuộc hạ tuân mệnh. Phí Nham mặt mày hớn hở nói, nghe nói ngươi pháp khí nhiều, ở thành Bắc Thần cho mượn không ít, lần này sông ngầm công thành, ngươi lại mượn điểm. Lần này, ta bảo đảm ngươi thu hồi pháp khí còn nhiều không có thiếu. Cái này không hay lắm chứ? Lý Thanh Nhàn nói. Thu được pháp khí thả ngươi nơi đó, dù sao cũng hơn thả trong kho hàng được. Phí Nham hâm mộ chỉ vào Lý Thanh Nhàn vòng càng không nói, chúng ta toàn bộ nội xưởng thêm dạ vệ, đều không vật này. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, bất quá, ngươi hiện tại báo cáo thời điểm muốn nói rõ, ta thân là mệnh thuật sư, đề nghị xin mời thượng phẩm cao thủ hủy núi. Nhưng thân là khoa đầu, ta nghe theo giám quân mệnh lệnh. Làm. Ngươi cho ta lão phí mặt mũi, xảy ra chuyện, chúng ta cũng không thể để cho ngươi chịu trách nhiệm. Ngược lại mặc kệ như thế nào, đầu công đều là của ngươi, không có ngươi, chúng ta cùng những kia ma môn như thế mù. Đi, triệu tập nhân thủ, bố trí hành động. Phí Nham định liệu trước cười nói. Mặt trời chết về Tây, chầm sao đầy trời. Hán vệ liên quân do ba đội chia thành hai đội, tự hồ còn giống như trước đây, ở trong núi chuyển loạn. Chạng vạng, hán vệ liên quân dừng lại ở nơi nào đó dựng trại đóng quân. Lúc trạng sáng, ở bên ngoài hơn 10 dặm một ngọn núi dưới chân. Đột nhiên ánh lửa lóng lánh. Hình bộ cùng loạn đảng giao thủ. Sau đó, Lý Thanh Nhàn mệnh thuật cùng trung phẩm đạo tu đạo thuật rơi vào một mảnh rừng núi trong, xua tan bên trong mệnh thuật, đạo thuật cảnh báo các loại nhiều loại pháp thuật. Mấy cái tứ phẩm đại cao thủ uyển giống như quỷ mị tiến vào rừng rậm, chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến dạ oanh liền tiếng kêu âm. Xong rồi. Cùng chúng ta xong. Tiến vào sông ngầm sau, thả ra tín hiệu, hủy diệt trừ ma môn cái khác hết thảy đường hầm. Phí Nham tiếng nói ngột ngạt khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn. Lý Thanh Nhàn quay đầu lại nhìn sau lưng mọi người một chút. Hàn An Bác cùng Trịnh Cao Tước theo bên người, Chu Hận cũng đã hiện thân, đi theo năm bước ở ngoài. Trầm Tiểu Y cùng Khâu Diệp mấy người bị một đám người coi chừng, không thể rời đi, cũng không thể tiến vào đường hầm. Trong bóng đêm, bất kể là tuần bộ ti vẫn là dạ vệ, bất kể là nội xưởng vẫn là thần đô phủ, bất kể là Bắc Xương vệ vẫn là dạ vệ, tuyệt đại đa số người trong mắt, đều lóng lánh hưng phấn ánh sáng. Chiến công. Lý Thanh Nhàn thầm than một tiếng, thấp giọng nói, Hàn Ca, Cao Tước, hai người các ngươi theo sát ta, dù là ngoài ba bước có núi vàng, cũng không thể đi trảo. Tiểu Chu Thúc, ta cái mạng này, dựa vào ngươi. Ba người nhẹ nhàng gật đầu. Một bên Tĩnh Quang cười nói, Tiểu Lý Đại Sư đừng như thế ủ rũ, chúng ta lần này có chuẩn bị mà đến, tất là một cái công lớn. Lo trước khỏi họa. Lý Thanh Nhàn mỉm cười. Trước khi đi, Lý Thanh Nhàn đối với mấy người xem mệnh vọng khí, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Ở hai đại thế cục ảnh hưởng phía dưới, tất cả mọi người vận mệnh loạn thành một đoàn. Ở mặt trước tứ phẩm tiếp ứng xuống, hơn ngàn người tinh nhuệ đại đội tiến vào đường hầm, nhanh chóng tiến lên. Không biết qua bao lâu, phía trước truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Đội ngũ dừng lại, trốn ở trong đường hầm. Lý Thanh Nhàn hướng phía trước nhìn lại, cuối lối đi, một cái sông ngầm chảy xuôi. Mặt sông bề rộng chừng hai trượng, ngang eo sâu, sông hai bờ sông cùng hai bên vách núi trong lúc đó có lưu lại rộng khoảng một trượng con đường có thể cung cấp người đồng hành. Có thể lấy gửi tín hiệu. Không lâu lắm, liền nghe đến xa xa khắp nơi truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, ngọn núi rung nhẹ. Các huynh đệ, cùng chúng ta vọt vào, giết loạn đảng, đánh trận công, phong vương hầu, lạy quan tướng. Phí Nham tiếng nói ở trong đường hầm vang lên, đội ngũ lao nhanh ra đường hầm. Phần lớn người ở rộng rãi sông ngầm đường hầm tạo thành trận hình, chỉ phần nhỏ người hướng về sông ngầm ở ngoài phóng đi, chặn giết canh giữ ở các nơi loạn đảng. Sơn động các nơi vang lên chói tai cảnh báo tiếng còi. Đại quân ở trong tối sông trong đường nối chỉnh lý tốt đội hình, chậm rãi tiến lên. Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu trôi nổi mệnh bàn, tầm tiên phong, lượng vận xích, định mệnh xứng cùng cần câu vận mệnh, không ngừng ngâm tụng mệnh thuật, tiêu trừ phe địch bày xuống mệnh thuật, đồng thời sớm ký hiệu các loại pháp thuật, trạm gác ngầm, cơ quan. Trong đội ngũ cái khác tu sĩ hoặc lấy đạo thuật loại bỏ cơ quan cạm bẫy, hoặc lấy con rối loại bỏ. Đường đường Minh Sơn phân đà phòng ngự biện pháp, ở hán vệ liên quân trước mặt giống như trong suốt. Một ít nhập phẩm tu sĩ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, như không có cái này mệnh thuật sư ở, hiện tại ít nhất đã ngã xuống mấy chục người. Mọi người một đường tiến lên, nhổ hết thảy cơ quan cạm bẫy cùng trạm gác ngầm, rất nhanh đến sông ngầm phần cuối, hội tụ thành lòng đất hồ. Hồ nước ở vào một chỗ bên trong hang núi, khung đỉnh cao mênh mông, từng chiếc pháp khí đèn huyền treo ở các nơi, chiếu lên sơn động một mảnh sáng ngời. Sơn động trên vách tường tạc ra đông đảo đường hầm cùng cửa động, bốn phương thông suốt, dường như tổ ong. Mấy trăm người tụ tập ở hồ nước biên giới, mắt nhìn chằm chằm nhìn sang. Nội xưởng Phụng Hoàng lệnh bắt lấy loạn đảng, người đầu hàng không giết, có thể lập công chuộc tội. Như dám phản kháng, chém đầu cả nhà. Phí nham bén nhọn thái giám cổ họng ở chân nguyên cổ động xuống, truyền khắp sơn động, dọc theo đường hầm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Hàng mẹ ngươi! Các huynh đệ, giết chết bang này triều đình chó săn. Minh Sơn sừng sững, nhân tộc không ngã. Giết nước Tề Cẩu Quan. Cái kia mấy trăm người trên mặt sợ hãi nhanh chóng biến thành cuồng nhiệt cùng phẫn nộ. Càng liền xông thẳng lại. Phí nham truyền âm nói, bọn họ trùng thổ phỉ tất nhiên xảy ra vấn đề rồi, không phải vậy sẽ không không người chỉ huy. Có thể hay không vợ con hưởng đặc quyền, chói lọi môn đình, liền xem hôm nay. Giết! Hán vệ liên quân giống như tinh vi cơ quan, nhanh chóng vận chuyển lên. Đầu tiên là một làn sóng rồi lại một làn sóng kình nỏ, tiếp chính là pháp khí cùng văn bảo hào quang, lại sau đó là đạo thuật cùng chiến thi từ. Từng con hoặc lớn hoặc nhỏ khôi tu khô lâu ở bụi mù bên trong đứng lên, giơ lên tấm khiên đại đao xông lên đằng trước nhất. Song phương còn chưa tương giao. Xung phong Minh Sơn đội ngũ liên tiếp ngã xuống đất, gây mũi mùi máu tanh chậm rãi khuếch tán. Sau đó, Minh Sơn pháp thuật, chiến thi từ cùng cung nỏ công lại đây, nhưng một cái lại một cái phòng hộ pháp khí cùng phòng hộ đạo thuật ánh sáng bay lên, ngăn trở rải rác công kích. Song phương chạm vào nhau, hán vệ liên quân đám võ tu tự như từng thanh đồ đao, ở loạn đảng trong cắt tới chặt đi. Lý Thanh Nhàn trên người mặc không có phẩm cấp dạ vệ y, rời xa Phí Nham, tay cầm linh phù, không nhúc nhích. Những kia tứ phẩm cao thủ đồng dạng ẩn tích các nơi, cao nhất chỉ ngũ phẩm ra tay. Hán vệ liên quân giống như cối xay thịt. Lâm thời tập hợp lên mấy trăm loạn đảng tự như chó lợn, rất nhanh chém giết sạch sẽ. Một nhánh đội ngũ bù đao, một nhánh đội ngũ vơ vét pháp khí các loại chiến lợi phẩm. Liên quân không tiến ngược lại thụt lùi, canh giữ ở duy nhất sông ngầm miệng đường hầm. Lý Thanh Nhàn cau mày nhìn trong sơn động lít nha lít nhít đường hầm cửa động, thỉnh thoảng lóe qua bóng người. Tiểu Lý đại sư, ngươi! Ngươi làm sao trốn như vậy xa? Ngươi cho tính tính, chủ lực của bọn họ ở nơi nào? Phí Nham nói. Lý Thanh Nhàn gật gù, hai mắt mây trắng bốc lên, đầy trời tử tầm tiên phong ở lượng lớn lỗ thủng trong đường nối bay lượn. Hồi lâu sau, Lý Thanh Nhàn cau mày nói, bên trong phi thường phức tạp, một nhóm người chính đang tại trốn hướng về mỗi cái đường hầm, bọn họ còn không biết tất cả đường hầm đều sụp. Còn có một nhóm người chính đang tại tụ lại người, chuẩn bị hướng về chúng ta nơi này xuất phát. Còn chủ lực, ta cũng không xác định, cái kia mệnh thuật sư sợ là như trước ngắt. Chương 208, nguy cấp tự tìm sinh. Phí Nham nói, vậy chúng ta liền ở đây chặn đường, không tin bọn họ vẫn rụt lại ở bên trong. Tiểu Lý đại sư, ngươi nhìn chằm chằm điểm, vạn nhất bọn họ tự hình bộ phương hướng phá vòng vây, cho ta cái tín hiệu. Được. Lý Thanh Nhàn trong hai mắt, màu vàng ống tử tầm tiên phong các nơi sưu tầm, tình cờ có tử tầm tiên phong đột nhiên biến mất, liền nhớ ở đâu. Từ từ, trong linh đài pháp văn bản đồ càng ngày càng hoàn thiện. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn nói, không được, bọn họ phát hiện chúng ta nơi này là chủ lực, chuẩn bị từ hình bộ cái kia cái lối đi phá vòng vây. Phí Nham cười lạnh nói, thì nên trách không được chúng ta. Nói, hắn nhấn một cái pháp khí đưa tin. Mười mấy tức sau, hướng Tây Bắc truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Lý Thanh Nhàn hơi nhíu mày, không ngừng suy nghĩ hình bộ cùng Minh Sơn đón lấy hành động, đồng thời lợi dụng tầm tiên phong tiếp tục quan sát loạn đảng hướng đi. Trong sơn động, miệng đường hầm bóng người càng ngày càng nhiều lần, thậm chí có người ở bên trong thò đầu ra, chửi ầm lên. Liên quân trong đội ngũ, có người đề nghị vọt vào. Phí Nham nói, chúng ta địa hình không quen, nếu là tùy tiện phân binh sưu tầm. Tương đương với lấy mình ngắn công dài, chính là tìm con đường chết. Ai muốn là không muốn sống, đối với chúng ta một thoáng, chúng ta cho phép ngươi đi vào. Chúng ta muốn chiến công, nhưng không thể tham công liều lĩnh. Nếu là đối phương vẫn không ra làm sao bây giờ? Khác một nhánh đội ngũ chính chạy tới, bọn họ nếu thật sự là rùa rụt cổ ở bên trong, chờ chúng ta người đủ lại chậm rãi tìm tòi. Huống chi, bọn họ rất rõ ràng người của chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều, bọn họ chỉ sẽ chọn ra sức một kích, mà không phải ngồi chờ chết. Phí Nham nói. Mọi người dồn dập gật đầu. Tiểu Lý đại sư. Bên trong có động tĩnh gì? Phí Nham lại hỏi. Bọn họ chính đang nhanh chóng tụ tập, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ lựa chọn ra sức một kích. Có bao nhiêu người? Nói không chuẩn, nhưng tổng số qua ngàn. Nhiều như vậy. Chết tiệt loạn đảng, tất nhiên chuẩn bị ở Hoàng thượng đại thọ thời điểm làm ầm ĩ. Chư vị, có nghe hay không? Đây cũng là hơn 1000 loạn đảng, giết sạch bọn họ, chân thực một cái công lớn. Phí Nham lớn tiếng nói. Trong đội ngũ tiếng hít thở càng thêm sâu nặng. Lý Thanh Nhàn thờ ơ lạnh nhạt, Minh Sơn nếu là tốt như vậy đối phó, đã sớm diệt, đối phương hay là còn có thủ đoạn khác. Còn hình bộ, cũng khả năng là mầm họa, không biết bọn họ tiếp đó sẽ làm thế nào. Sau lưng sông ngầm lặng lặng chảy xuôi, Lý Thanh Nhàn không ngừng quan sát, Phí Nham không ngừng hỏi dò. Bọn họ hướng về nơi này xuất phát. Lý Thanh Nhàn nói. Chuẩn bị sẵn sàng. Kiến công lập nghiệp, ngay khi hôm nay. Phí Nham lại bắt đầu vỗ, không ngừng vẽ bánh lớn. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn cảm thấy phía sau truyền đến mệnh thuật lực lượng, vội vàng quay đầu lại, bất cứ lúc nào chuẩn bị vận dụng đại trảm lý kiếm. Chỉ thấy đó là một đóa hoa đào ngoại hình mệnh khí, cũng không thương người năng lực. Bình thường dùng cho ảnh hưởng nhân duyên cùng cảm tình, tình cờ sắc dụ. Lý Thanh Nhàn kinh ngạc, đây là người nào ở vào thời điểm này dùng loại này mệnh khí? Còn đang nghi hoặc, hoa đào bên ngoài điểm điểm hồng nhạt phấn hoa, đang dệt ra chữ. Ma môn cao thủ xuất hiện, khả năng hủy núi, ngươi mau mau lui lại. Tiểu Y lưu lại. Lý Thanh Nhàn khắp cả người phát lạnh, đầu óc hiện lên những kia ma môn cố sự, trong nháy mắt rõ ràng ma môn ý đồ. Lý Thanh Nhàn trái xoay tay một cái, một viên vạn dùng ngọc bội rơi vào lòng bàn tay, một đạo khí vận cá thoát ra, tiến vào thiên mệnh nghi, rồi sau đó, niệm tụng tầm mệnh tông bí thuật, tìm sinh thuật, chú ngữ. Thiên mệnh âm thầm, chúng sinh hoảng sợ, đường sống mênh mông, tử lộ mênh mông. Chú ngữ tụng tất, Lý Thanh Nhàn hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, trước mắt tất cả đột nhiên biến mất, chỉ thấy sôi trào mãnh liệt con sóng lớn màu đỏ ngầm từ bốn phương tám hướng vọt tới, ép tới người thở không nổi. Bầu trời đen kịt một màu, biển rộng hoàn toàn đỏ ngầu, chính mình phản phất đưa thân vào trong biển máu một chiếc thuyền con. Đại hung. Lý Thanh Nhàn không ngừng vận dụng pháp lực, thế giới không hề biến hóa. Sát na sau, một con cá khí vận lại lần nữa bay vào thiên mệnh nghi. Không hề biến hóa. Lý Thanh Nhàn trong lòng lạnh lẽo. Đón lấy, lại một cái. Biển máu bên trong thế giới, một cái uốn lượn khúc chiết trắng lộ ra hiện ở trước mắt. Lý Thanh Nhàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ghi nhớ đường sống, rồi sau đó lớn tiếng nói, chư vị cẩn thận, ma môn khả năng muốn hủy núi. Âm. Âm. Oanh. Đất trời rung chuyển, dãy núi đổ nát. Mọi người không đứng thẳng được, bên tai nổ vang không ngừng, quá nhanh khối lớn núi đá rơi xuống. Chạy mau. Phí Nham bản năng la lớn. Mọi người gấp vội vàng xoay người. Âm. Một tòa tảng đá rơi xuống, chặn lại lối đi phía sau, nổ vang từng trận, càng ngày càng nhiều tảng đá đập xuống ở trong tối sông trong lối đi. Ngoại trừ số ít cao thủ, tất cả mọi người hoảng rồi. Phí Nham càng vội vàng xông hướng một cái mặt trắng không râu người trung niên, lớn tiếng nói, Vũ Công Công, cứu mạng. Cái kia mặt trắng không râu người trung niên hơi nhíu mày, thân tay nắm lấy Phí Nham, quay đầu lại liếc mắt nhìn đường hầm, rồi sau đó hướng vào hang núi bên trong, ngẩng đầu nhìn hướng lên trên không, mấy cái lên xuống biến mất không thấy. Bên trong hang núi chỉ để lại hắn tiếng nói đang vang vọng. Tự cầu nhiều phúc đi. Tất cả mọi người như rơi vào hầm băng, giờ khắc này nếu có thượng phẩm đạo tu hoặc văn tu. Tất nhiên có thể bảo vệ tất cả mọi người, nhưng võ tu lại chỉ có thể bảo vệ số ít người. Ở Vũ Thanh Trần cùng Phí Nham thoát đi thời điểm, một cái lại một cái người bị tảng đá lớn đập trúng, người cá biệt vọt vào góc trốn tốt, đại đa số người theo hướng vào hang núi, chung quanh tán loạn. Một ít trung phẩm tu sĩ thu lại pháp khí phòng hộ, chỉ bảo vệ chính mình. Theo ta chạy. Lý Thanh Nhàn hô to, lấy ra kim cương phù các loại hộ thân, lấy ra phiêu vũ phù các loại tăng nhanh thân hình, nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Hàn An Bác, Trịnh Cao Tước cùng Chu Hận đều có Lý Thanh Nhàn linh phù. Theo sát phía sau. Liên miên không ngừng nổ vang bên trong, những người còn lại hoặc là nghe không rõ Lý Thanh Nhàn, hoặc là phản ứng quá chậm, chạy vài bước liền hạ xuống. Đại địa lay động, dãy núi rung động, đầy trời đá vụn như mưa hạ xuống. Pháp khí đèn liên tiếp tắt. Trong bóng tối, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào khóc, tiếng quát mắng, tranh chấp tiếng không dứt bên tai. Lý Thanh Nhàn mang theo ba người ở đường sống trên lao nhanh, trên đường quay đầu lại liếc mắt nhìn, những người khác đều không đuổi tới, hô vài tiếng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ phải tiếp tục chạy. Lý Thanh Nhàn từ trong vòng càn khôn lấy ra tấm khiên cùng thiết côn. Ném cho Chu Hận. Dọc theo đường đi, loạn thạch không ngừng, Chu Hận dựa vào tấm khiên cùng thiết côn, luôn có thể sớm kích thiên tảng đá lớn, hòn đá nhỏ rơi vào trên người mọi người, tất cả đều bị linh phù văng ra. Mọi người một đường phóng chạy, ngọn núi cùng mặt đất trung chuyển càng ngày càng kịch liệt, sơn động đường hầm không ngừng sụp đổ. Không biết chạy bao lâu, chấn động rốt cục giảm bớt, mọi người cũng tới đến một chỗ sơn động nhỏ trước. Năm trượng phạm vi, cao hai trượng dưới. Cửa động do sắt thép chống đỡ, bên trong cửa lớn càng là sắt thép đúc ra. Cửa lớn. Đứng ba cái vẻ mặt nghiêm túc người áo đen. Các ngươi là người của triều đình. Ba người rút vũ khí ra. Âm. Chu Hận ném ra thiết bổng cùng tấm khiên, một dẫm mặt đất, nham thạch mặt đất trạng nứt, nhấc lên đầy trời bụi mù, một tay loan đao một tay trùy kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông lên. Ba người kia cao nhất cũng bất quá là một cái ngũ phẩm, vẻn vẹn ba chiêu sau khi, cái kia ngũ phẩm đầu bay lên cao cao. Lưu lại cái. Lý Thanh Nhàn lời còn chưa dứt, hai người khác phun máu tươi ngã xuống đất. Người chết càng ổn thỏa. Chu Hận chân nguyên hơi động, vẫy rơi đao kiếm vết máu, trở vào bao. Lý Thanh Nhàn gật gù, ngẩng đầu hướng lên trên xem, liền thấy chỗ này phía trên hang núi không chỉ có thiết bản chống đỡ, thậm chí còn lưu động phù lục ánh sáng. Quay đầu lại liếc mắt nhìn sau lưng đường hầm, toàn bộ bị loạn thạch chận chết. Nơi này không bình thường. Hàn An Bác thấp giọng nói. Lý Thanh Nhàn gật gù, nhìn hướng về phía trước sắt thép cửa lớn. Đầy đủ cao hai trượng xuống, nhìn qua độ dày sẽ không thấp hơn một tấc, mặt ngoài lưu động phù văn ánh sáng. Chương 209, buộc điện không có trống lực sĩ. Hàn An Bác liếc mắt nhìn, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn nói, nơi này sợ là loạn đảng bảo khố một trong, rất khả năng là trọng yếu nhất bảo khố. Lý đại nhân thật là lợi hại. Không chỉ có mang chúng ta chạy trốn tới an toàn địa phương, còn sớm liền phát hiện chỗ này bảo tàng. Trịnh Cao Tước trợn mắt lên, không đáng nhắc đến. Lý Thanh Nhàn một mặt đạm định. Chu Hận vừa soát người thi thể, vừa nói, cửa cùng vách núi đều có pháp thuật gia trì, ta không mở ra. Loại này bảo khố chìa khóa, cũng sẽ không ở người thủ cửa trên người. Ta hiểu tìm mệnh thuật. Tầm mệnh tông am hiểu nhất, sưu tầm, phá giải. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Hận gật đầu nói, tầm mệnh tông ở phương diện này xác thực lợi hại, trong lịch sử một nửa mộ lớn đều là tầm mệnh tông tìm ra. Ở phương diện này, tầm mệnh tông danh tiếng có thể không thế nào tốt. Hàn An Bác cười nói. Lý Thanh Nhàn dường như không nghe thấy, nói, ta cẩn thận tra xét những thứ này bùa chú, chủ yếu có hai loại tác dụng, gia cố cùng cảnh giới. Liên thế cục bây giờ xem, cảnh giới không dùng được, còn gia cố, dùng đạo thuật võ lực rất khó phá giải, dùng mệnh thuật, đơn giản một ít. Chu Hận nói, không hẳn. Tìm mệnh thuật là lợi hại, nhưng mệnh thuật cần rất nhiều đặc thù mệnh tài. Có thể vạch trần những thứ này bùa chú mệnh thuật mệnh tài, không phải ngươi có thể tùy tiện mua được. May là ta có thể thay thế mệnh tài đồ vật. Lý Thanh Nhàn nói. Ồ! Chu Hận cùng Hàn An Bác kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn lấy ra vạn dùng ngọc bội. Vạn dùng mệnh tài. Hàn An Bác hỏi. Các ngươi giúp ta xem trọng mặt sau, ta xem một chút làm sao loại bỏ bùa chú. Tiểu Chu Thúc, chỉ cần loại bỏ bùa chú, lấy ngươi tứ phẩm thực lực, đủ để mở ra cái cửa này chứ. Một cước vẫn là hai cước vấn đề. Chu Hận nói. Được. Lý Thanh Nhàn đi tới trước cửa lớn. Lấy ra mệnh bàn, mở ra linh nhãn, quan sát bùa chú. Ở Chu Hận mấy người trong mắt, cái này cửa lớn cùng trên tường, chỉ là tình cờ lấp lóe bùa chú hoa văn. Ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, lít nha lít nhít con nòng nọc hình, hình rắn cùng mây hình bùa chú che kín cả mặt vách tường cùng cửa sắt. Kim quang soi sáng, màu đen bùa chú ẩn hiện chảy xuôi. Cũng còn tốt là tam hình bùa chú, vạn nhất lại thêm vào hình hoa hoặc hình thú, hình thành tứ hình, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu con cá khí vận. Lý Thanh Nhàn trong lòng nghĩ, quan sát những thứ này phòng hộ bùa chú biến hóa. Rồi sau đó, lật xem, tìm mệnh thuật, bên trong có một chương tiết chuyên môn giảng giải tìm mệnh thuật làm sao nhằm vào đạo môn các loại phòng hộ bùa chú. Loại bùa này, đầu nguồn hẳn là thần châu Pháp, lấy tạp, nhiều cùng rộng rãi xưng, nhưng khuyết điểm rất rõ ràng, không như rồng hổ Pháp, thần tiêu Pháp các loại thuần khiết tinh diệu, đơn giản dễ dùng nhưng cũng rất khó tinh tiến. Hóa giải loại bùa này, cần nhiều loại mệnh thuật tổ hợp. Lý Thanh Nhàn cân nhắc hồi lâu, điều hòa nội dung, đang chuẩn bị thi pháp, nghe được Vũ Thanh Trần tiếng nói. Bị chôn ở trong núi không nên gấp, nội xưởng đã báo cáo triều đình. Nhiều nhất ngày mai, triều đình thì sẽ phái đạo tu khôi tu đào núi. Tam phẩm cao thủ chân nguyên gánh chịu tiếng nói, ở trong dãy núi khuấy động. Hàng An Bác thở dài nói, cũng chỉ có thể như vậy, chỉ cần đạo môn hoàng cân lực sĩ cùng khôi tu khô lâu có đủ nhiều, rất nhanh có thể chuyển không loạn thạch, dọn dẹp ra đường hầm. Lực sĩ. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, chúng ta lùi về sau. Lý Thanh Nhàn chậm rãi lùi về sau, ba người kia đuổi tới. Ở cửa lớn ngoài ba trượng đứng lại, Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, xoay tay phải lại, một cái nửa trong suốt trống hình con dấu xuất hiện ở trong tay. Xin mời triền điện mang cổ lực sĩ. Lý Thanh Nhàn khách khí nói. Trống hình con dấu nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến giữa không trung. Xì xì xì. Sấm sét vần quanh, đang dệt bốc lên, hóa thành một cái hình elip sấm sét một bên cửa đen, xuống tiếp đất mặt, trên liền đỉnh. Một cái tựa như đình trụ giống như bắp đùi bắn ra đến, đón lấy, một cái đầy đủ cao ba trượng cự hán không lưng không người, từ cửa đen bên trong đi ra. Liền không đứng dậy. Mặt đất đến đỉnh bất quá hai trượng. Đại hán kia hai cánh tay cuốn quýt lấy sấm sét, sau lưng trống nhưng không thấy. Trống đây. Lý Thanh Nhàn hỏi. Kẹp lại. Triền điện mang cổ lực sĩ một mặt bất đắc dĩ. Đường đường thượng giới cao cấp nhất lực sĩ, như tiểu lão đầu như thế, không người, phía sau lưng chống sơn động đỉnh, ngoẹo cổ, bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh Nhàn. Chu Hận ba người đầy mặt kinh sắc. Cái này cao ba trượng cự nhân mặc dù cánh cung không lưng, cũng tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được lực áp bách, trên đùi, trên tay, ngực bụng bắp thịt phản phất đồng thau điêu khắc. Phình trướng trướng, tỏa ra chói mắt kim loại màu sắc. Chu Hận cảm thấy cái này lực sĩ lực lượng không phải rất mạnh, cũng không phải là mình đối thủ. Nhưng lực lượng tầng thứ cao hơn nhiều chính mình. Lần này xin ngươi đi đến, là vì mở ra cánh cửa kia. Lý Thanh Nhàn chỉ về cửa lớn. Không lưng cánh cung buộc điện lực sĩ xoay người, nhìn thấy là bảo khố cửa lớn, trầm mặt. Ngươi khí lực đủ sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Buộc điện lực sĩ nín một hồi lâu, chậm rãi nói, đủ. Nói xong cánh cung không lưng đi về phía trước, một tay đặt tại trên cửa chính. Âm. Trên cánh tay hai cái sấm sét giống như rắn dài, leo lên vách núi cùng cửa sắt, không ngừng bơi lội. Điện quang lóng lánh, lôi tiếng nổ vang. Bùa chú liên miên tan vỡ. Cùng lúc đó, cửa sắt vang lên còi báo động chói tai. Ồn ào. Buộc điện lực sĩ một cái tay khác cũng theo ở trên cửa, khẽ quát một tiếng phản phất đến từ thiên ngoại cự trống tiếng vang xẹt qua. Tạp sát. Cửa sắt đánh nứt. Bùa chú hoàn toàn tan vỡ. Cáo từ. Buộc điện lực sĩ cũng không nhìn Lý Thanh Nhàn, xoay người tiến vào cánh cửa đen trong, biến mất không thấy. Còn rất ngạo. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Hận thở phào nhẹ nhõm. Đến một cước. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Chu Hận. Chu Hận đi lên trước, tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái, sắt thép cửa lớn ầm ầm sụp đổ, bụi bặm tung bay. Lý Thanh Nhàn nhìn kỹ, cái này cửa lớn càng so với chính mình tưởng tượng dày. Đầy đủ nửa thước nhiều, nghĩ thầm một lượng bạc có thể mua 100 cân thép tôi, trải qua pháp thuật luyện chế, chế tạo binh khí vượt xa tầm thường sắt thép, một cân pháp thuật sắt thép giá trị một lượng bạc. Cái này cửa lớn tiếp cận ba cái lập phương, không sai biệt lắm hơn 4 vạn cân, ít nhất có thể bán 4.000 lượng. Lý Thanh Nhàn vung tay phải lên, vòng càng khôn lấy đi tàn tạ cửa lớn. Hàn An Bác cùng Trịnh Cao Tước nhìn nhau, yên lặng cùng sau lưng Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn, ngươi chó ngáp phải rồi, trước tiên tiến vào đi. Chu Hận đứng ở trong cửa, thở dài một tiếng. Là ta trả giá rốt cục có báo lại. Lý Thanh Nhàn vượt quá cao cao tráng tráng Chu Hận, phóng tầm mắt quét qua, mới rõ ràng Chu Hận trong giọng nói tại sao tràn ngập ước ao ghen tị. Liền thấy phía trước 10 cái cửa động xếp hàng ngang. Mỗi cái cửa động phía trên mộc bài trên, đều viết văn tự, muối sắt, vàng bạc, châu báu, dược liệu, binh khí, sách trướng, bảo vật. Hàn An Bác cùng Trịnh Cao Tước đi vào vừa nhìn, trợn mắt ngoác mồm. Hàn An Bác tự lẩm bẩm, Minh Sơn tích lũy nhiều năm, nơi này lại là thần đô phân đà, thần đô phụ cận tất cả kinh phí, thu hoạch tất nhiên vận tới đây. Nói cách khác, không được, chúng ta không thể đều lấy đi. Triều đình tất nhiên sẽ phái người đào núi, nhất định sẽ đào tới đây. Coi như không đào được nơi này, cũng sẽ thẩm vấn loạn đảng, phát hiện nơi này. Nếu như đều chuyển hết rồi, triều đình tất nhiên sẽ điều tra. Lý Thanh Nhàn thở dài nói, đúng đấy, vì lẽ đó, chúng ta trước tiên mang đi sổ sách. Chu Hận ba người trợn mắt ngoác mồm. Lý Thanh Nhàn thẳng đến viết sổ sách sơn động, liền thấy bên trong giá sách mọc như rừng, Lý Thanh Nhàn bàn tay lớn vừa thu lại, cũng mặc kệ là sách gì, thu sạch tiến vào vòng càn khôn. Thu xong, Lý Thanh Nhàn đi ra, nhìn ba người nói, các ngươi nói, hiện tại bọn hắn còn có thể tra tới đây mặc ẩn giấu bao nhiêu đồ vật sao? Chương 210, quét khố cạo địa Nam Hải. Bực này quy mô đồ vật, liền ngay cả bọn họ phân đà phòng thu chi tiên sinh, đều nhớ không hoàn toàn. Hàn An Bác chậm rãi nói. Hoàng thượng thánh thọ sắp tới, loạn đảng chở đi rất nhiều vật tư chuẩn bị chiến đấu, rất bình thường. Nơi đây tao ngộ đánh lén, loạn đảng chọn một chút quý trọng đồ vật rời đi, cũng rất bình thường, đúng không? Chúng ta đại công, bị ma môn hình bộ phá hủy, chúng ta thế nào cũng phải muốn điểm bồi thường, đều do ma môn, có đúng hay không? Ba người không có gì để nói. Ba người ngơ ngác đứng ở cửa, liền nhìn thấy Lý Thanh Nhàn lần lượt từng cái cửa động ra vào một lần. Cuối cùng mỉm cười đi về tới. Nhìn không được mỉm cười. Chu Hận nói, ngươi sẽ không đều chuyển hết rồi chứ? Ta là loại kia lòng tham không đáy người sao? Không có. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Hận thở phào nhẹ nhõm. Ta dùng không được mà lại không thể xuất thủ, đều ở lại bên trong. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Hận trầm mặc. Chu Hận xoay người, nhìn Hàn An Bác cùng Trịnh Cao Tước, chậm rãi nói, các ngươi biết Chu đại nhân phái ta đến, là vì cái nào chuyện? Hơi ám pháp khí dưới ánh đèn, Chu Hận khuôn mặt càng ngày càng dữ tợn. Trịnh Cao Tước một mặt mê mang, Hàn An Bác ra mồ hôi trán, chậm rãi nói, là vì bảo vệ Lý Thanh Nhàn. Hiện tại, Lý Thanh Nhàn có nguy hiểm đến tính mạng. Chu Hận hai tay nắm chặt đao kiếm chui. Hàn An Bác vội hỏi, lần này không có Thanh Nhàn, Chu đại nhân không có việc gì, nhưng ta cùng Cao Tước chắc chắn phải chết. Cứu mạng đại ân, không cần báo đáp, chuyện lần này, liền không muốn tính ta cùng Cao Tước, chúng ta cái gì cũng không thấy, cũng không cần chia lại chúng ta. Vân vân vân. Trịnh Cao Tước bị dọa mê hồ. Chu Hận nhìn chằm chằm Hàn An Bác hai mắt. Hàn An Bác than nhẹ một tiếng, nói, trước tiên hủy nơi đây, rời đi sau khi... Sử dụng vong ưu phù cùng mệnh thề sách đi, song trọng bảo đảm. Được. Chu Hận nói. Lý Thanh Nhàn nói, tiểu Chu Thúc, không đến nổi đi, đều là người mình. Thời điểm như thế này, người mình càng muốn theo quy củ làm việc. Chu Hận nói. Hàn An Bác khuyên nhủ, Lý Khoa, đây là đại sự. Huống chi, vạn nhất sau đó việc này bị tra được, chúng ta nếu là bị hoài nghi, nhảy vào hoàng hà rửa không rõ. Không bằng hiện đang thẳng thắn một điểm, rửa thoát hiềm nghi. Trịnh Cao Tước cũng nhỏ giọng nói, cha nói, dạ vệ cùng chỗ khác không giống nhau, có lúc, làm việc đến tàn nhẫn một điểm. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy thì theo quy củ đến đây đi. Hàn An Bác nhìn chung quanh, nói, chúng ta đầu tiên muốn hủy diệt nơi này, sau đó đặt lên linh phù, lại dùng mệnh thuật che giấu. Bất quá mệnh thuật che giấu có chỗ tốt cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là không dễ dàng bị người truy xét được, chỗ hỏng là, sẽ bị người ý thức được, lấy đi những thứ đồ này, khả năng không phải Minh Sơn người. Xác thực như vậy. Nhưng chúng ta chỉ có thể sử dụng mệnh thuật che giấu, nếu không, một khi triều đình kiểm chứng, có thể lấy dễ dàng phát hiện tung tích của chúng ta. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Hận nói, ta đeo trên người một tấm linh phù, có thể lấy xin mời đạo thuật cao thủ đem chúng ta na di đi. Ta một lúc cùng Chu Đại Nhân đưa tin, hắn tự sẽ an bài đạo lục tiên người giải quyết. Đạo lục tiên người sẽ không phát hiện chúng ta ở đây. Lý Thanh Nhàn hỏi. Bọn họ định vị chính là linh phù, không phải nơi này. Na Di sau xác thực sẽ lưu lại vết tích, nhưng chỉ cần ngươi lưu lại mệnh thuật tiêu trừ vết tích, liền không sao. Chu Hận nói. Như vậy rất tốt, Chu Xuân Phong đại nhân làm việc luôn luôn ổn thỏa. Hàn An Bác gật đầu nói. Chu Hận lấy ra đưa tin phù bàn, chỉ chốc lát sau, Chu Hận nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn nói, Chu đại nhân nói hắn sẽ chuẩn bị, để ngươi làm hết sức hủy diệt nơi này. Tiêu trừ vết tích. Được. Lý Thanh Nhàn hành động lên, sử dụng trước một lần mệnh thuật, che lấp tất cả vết tích, bao quát khi đến vết tích. Tầm mệnh tông không chỉ có am hiểu tìm kiếm, ẩn nấp vết tích cũng là nhất tuyệt. Sau đó, sử dụng linh phù, làm nổ bên trong 10 tòa kho. Cuối cùng, chế tác linh phù gánh chịu mệnh thuật, ở mọi người rời đi sau khi, thì sẽ ẩn nấp tất cả vết tích. Tất cả bố trí kỹ càng, bốn người nói chuyện phím. Lý Thanh Nhàn cau mày hỏi, hình bộ thủ đoạn như thế tàn nhẫn, liền không sợ không cách nào kết cục. Liền tử ma như vậy làm người giận sôi chuyện đều làm được ra. Bọn họ còn sợ gì? Chu Hận cười lạnh nói. Hàn An Bác nói, hình bộ chỉ cần giả giả vờ không biết chúng ta tiến vào, một mực chắc chắn là vì giết chết loạn đảng, chúng ta không có biện pháp chút nào, nhiều nhất chỉ là qua lại cãi cọ. Trịnh Cao Tước suy nghĩ một chút, nói, cha nói, từ khi các đại thế lực vào triều đình liền không phải nguyên lai triều đình. Hàn An Bác trừng Trịnh Cao Tước một chút, nói, câu nói như thế này không cho phép ở bên ngoài người nói. Vâng, Hàn Thúc, có thể chúng ta đều không phải người ngoài. Lại nói, triều đình này, vốn là thay đổi, sau đó đến cùng cái gì loại? Còn chưa chắc chắn đây. Trịnh Cao Tước nói, họa là từ miệng mà ra. Hàn An Bác nói, nghe Hàn ca. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Trịnh Cao Tước. Vâng. Trịnh Cao Tước đàng hoàng cúi đầu. Chu Hận than khẽ, nói, đứa nhỏ này nói không sai. Triều đình, đã sớm không giống nhau. Các ngươi cấp bậc thấp, gặp phải chuyện ít, chờ các ngươi cấp bậc dần dần lên cấp, quan chức càng ngày càng cao, nhìn thấy chuyện càng ngày càng nhiều, liền minh bạch, triều đình biến hóa, vượt xa các ngươi tưởng tượng. Vì sao lại biến hóa? Hướng phương hướng nào biến hóa? Lý Thanh Nhàn liền hỏi. Chu Hận lắc đầu nói, không ai nói rõ được. Đi một bước xem một bước đi. Hàn huyên một hồi, bốn người dần dần uể oải, Lý Thanh Nhàn từ vòng càn khôn lấy ra đệm chăn, bốn người nằm xuống. Sơn động quy về yên tĩnh. Thanh Nhàn, dậy rồi. Lý Thanh Nhàn trong cơn mông lung nghe có người gọi mình, vội vàng mở mắt. Chu Hận cùng Hàn An Bác đã đứng lên. Trịnh Cao Tước ngồi ở đệm giường trên vuốt mắt. Chu Hận lấy ra linh phù, nói, một khắc sau, đạo lục tiên người sẽ đem chúng ta na di đi. Ngươi tiến hành cuối cùng bố trí. Lý Thanh Nhàn gật gù, bắt đầu bố trí linh phù. Không lâu lắm, Chu Hận trong tay linh phù phát ra gợn sóng ánh sáng đỏ. Đứng ở bên cạnh ta. Nắm lấy y phục của ta. Chu Hận nói. Ba người vội vã tiến lên, nắm lấy Chu Hận quần áo. Linh phù trên ánh sáng đỏ đột nhiên mở rộng, bao vây lại tất cả mọi người. Ánh sáng đỏ lóe lên, bốn người biến mất không thấy. Trên vách tường, một tấm lại một tấm linh phù thiêu đốt, chỉ chốc lát sau, toàn bộ sơn động dấy lên lửa lớn rừng rực. Không lâu lắm, ngọn lửa chậm rãi tắt, sau đó, từng đạo mệnh thuật xẹt qua sơn động. Tất cả Lý Thanh Nhàn đã tới vết tích, đều bị xóa đi. Dưới chân núi, lâm thời doanh địa bên trong, một đội hán vệ cũng trầm tiểu y mấy người lẳng lặng mà nhìn phía trước. Đạo lục ti các đạo sĩ đứng ở lâm thời mắt trận pháp trên, tám người bát phương, mặt đất trận pháp ánh sáng đỏ phóng lên trời. Sát na sau, ánh sáng đỏ tiêu tan, Lý Thanh Nhàn, Chu Hận, Hàn An Bác cùng Trịnh Cao Tước xuất hiện ở trận pháp bên trong. Chu Hận ông quyền nói, đa tạ đạo lục ti chư vị đồng liêu. Lý Thanh Nhàn mấy người cũng nói theo cảm ơn. 8 cái đạo sĩ đơn giản hỏi dò tình huống, liền gọi ra mười mấy cái hoàng cân lực sĩ, rời đi nơi đây, cùng Khôi Tu cùng nhau đào núi. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Trầm Tiểu Y, giờ khắc này đã là giữa trưa, ấm áp ánh mặt trời rơi vào Trầm Tiểu Y trên người. Liên tục trừng núi làm đêm, trên người hắn lại sạch sành xanh, không nhiễm một hạt bụi, da thịt như lần đầu gặp gỡ sạch sẽ ánh sáng. Trầm Tiểu Y khẽ gật đầu. Lý Thanh Nhàn thu hồi suýt chút nữa bật thốt lên cảm tạ, cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Khâu Diệp thở phào nhẹ nhõm, nói, ta liền nói Tiểu Lý đại sư phúc lớn mạng lớn, không có việc gì. Khâu Diệp gặp qua Chu Hận đại nhân. Khâu Diệp nhìn hướng về Chu Hận, trong mắt tràn đầy kính trọng. Phụ thân ngươi thân thể được chứ? Chu Hận hỏi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.